Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 320: Mượn cơn gió của Hoài Vương. 2. Người con gái đang nói khoảng chừng 17, 18 tuổi, họ Trác, tên Việt, là con gái của tham tướng, có lẽ cũng xuất thân từ phủ võ tướng. Tên của nàng không chỉ mang theo sự khí khái, mà ngay cả khi nàng đang nhíu mày nói chuyện, giữa hai hàng mày cũng hiện lên khí chất mạnh mẽ đặc biệt. Nàng vừa nói vừa thuận tay kéo một bụi hoa cách đó không xa, dùng sức thật mạnh ngắt đóa hoa thu cúc xuống, sau đó kéo từng cánh một, thả đầy trên mặt đất, hiển nhiên là không thương hoa tiếc ngọc gì. Thấy hành động này của nàng, Lữ thuộc viện con gái của ngự sử đại nhân ngồi bên cạnh cũng thấy ngứa tay, trừng mắt với người vẫn đang ngắt hoa rất mạnh một cái. Trác Việt không để ý đến nàng, chỉ liếc nhìn xung quanh. Nơi này sẽ không có ai đến, muốn ngắt thì ngắt đi, đừng suy nghĩ nhiều, thật là chịu không nổi với ngươi mà. Trác Việt hái một đóa hoa, lại tiếp tục ngắt cánh. Lữ thuộc viện nhướng mày, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà ngắt hoa cùng Trác Việt, cảm thấy làm như vậy thật là thoải mái. Cười ha ha nói, trong Hoài Vương phủ này, ngay cả người hầu kẻ hạ cũng ít đến đáng thương, đương nhiên là lạnh lẽo rồi. Hai người đều vui vẻ ngắt hoa, hai tỷ nữ đứng sau các nàng liếc nhìn nhau một cái, cảm thấy thật không thể nói gì được với hành động của chủ tử nhà mình. Hai người với bốn con mắt chỉ có thể nhìn trái ngó phải, nhìn trước ngó sau đề phòng người khác phát hiện tiểu thư của các nàng lại làm ra chuyện như vậy trong Hoài Vương phủ. Hai người cứ ta một câu ngươi một câu mà nói chuyện hăng say, tàn phá hoa cũng rất hăng say. Mãi cho đến khi bụi hoa trước mặt các nàng đều bị bứt sạch, chỉ còn lại mỗi cây và lá bay tán loạn trong gió mà thôi. Hoài Vương này cũng là một người đáng thương. Đúng vậy, nói cho dễ nghe chút thì là thân thể không tốt phải tịnh dưỡng, thực tế thì không phải cũng là một kiểu giam cầm khác thôi sao? Chắc là hắn cũng rất chán. Đương nhiên, Hoài Vương phủ này tuy là lớn, nhưng có lớn hơn nữa thì cũng chỉ là nhà tù mà thôi. Nếu như ta ngày ngày đều phải sống như vậy, ta đã phát điên từ lâu rồi. Ta sẽ không. Người sẽ không. Trác Việt ngừng động tác trong tay, nhướng cao mày, chào phúng nhìn người bằng hữu tốt bên cạnh. Sau khi im lặng một lát, Lữ thuộc viện nhẹ than một tiếng. Được rồi, có lẽ ta cũng sẽ phát điên. Có lẽ, người nghiêm túc như vậy làm gì? Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi sao? Ta nghĩ rằng dì Thủy đã đặt sai tên cho ngươi rồi. Ngươi, thật không hiểu tại sao ta lại ở chung với ngươi được. Sớm muộn gì cũng có ngày ta nói với nương, người dạy hư ta chính là ngươi. Nói đi, dù sao ta và ngươi đều được chỉ phúc vi hôn từ khi ngươi còn trong bụng. Ta không muốn gả cho người khác, mà với tính cách này của ngươi, ngươi cũng không cần phải lo là sẽ gả sai người. Chắc chắn cuối cùng cũng không gả đi được. Đợi đến khi ta già thì sẽ sống chung với ngươi, cùng nhau chờ chết. Khi hai phu nhân còn đang mang thai chưa biết đứa trẻ là trai hay gái, hai nhà đã chỉ phúc vi hôn cho Trác Việt và Lữ Thục Viện. Tuy nhiên, hai phu nhân lại hạ sinh hai bé gái. Hừ, ngươi cả ngày chỉ biết cầm kiếm cầm đao, nằm mơ cũng kêu gào đòi chém đòi giết người ta. Ta mới không thèm kết giao cùng ngươi. Ngươi không gả cho người ta, đợi làm bà cô già thì không phải sợ bị nương ngươi nhéo lỗ tai nữa rồi. Dù sao thì ta cũng hạ quyết tâm lát nữa phải nhìn một chút mới được. Trác Việt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, hừ một tiếng ngươi. Lữ Thục Viện ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng không hề cười, âm thầm nghiến răng, ta thì sao? Tốt xấu gì thì ta cũng xinh đẹp hơn ngươi. Ngươi đẹp hơn ta thì sao chứ? Đợi một lát hãy mở to mắt bé của ngươi ra mà xem, các vị tiểu thư khuê các xuất hiện ngày hôm nay. Trừ việc ngươi dám mở miệng nói thẳng là đẹp hơn ta ra, ngươi còn dám nói ngươi đẹp hơn ai nữa? À, đúng rồi, dựa vào vẻ ngoài này của ngươi, người khác thì không biết nhưng ngươi không giấu được ta đâu. Cho dù ngươi xấu nhất thì ngươi cũng sẽ nói mình đẹp nhất. Nếu vậy, chúng ta đánh cược đi. Lữ Thục Viện híp mắt lại đánh cược. Nếu như ta thua, từ nay về sau sẽ nhận ngươi làm tỷ tỷ. Cái này là ngươi nói đó, ánh mắt Lữ Thục Viện sáng lên. Đương nhiên, Trác Việt ta tuy không phải là con trai, nhưng từ trong xương tủy là một nam tử Hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Lữ Thục Viện nghĩ một lát, cũng không phủ nhận lời nói của Trác Việt, chỉ nói đi, ngươi muốn cược thế nào? Nếu như lát nữa, trước mặt mọi người, ngươi dám đứng ra tự tiến cử mình với Hoài Vương thì ngươi thắng, từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là tỷ tỷ, thế nào? Lữ Thục Việt hạ mắt, người phụ nữ thô lỗ luôn cho mình là đàn ông này nhất định là nghe được gì đó nên mới nghĩ ra cách này. Chỉ là, cho dù nàng có bằng lòng làm như vậy, cũng chẳng qua chỉ là chọc cho cha trách mắng nương. trừ phi Hoài Vương đồng ý với sự tự tiến cử của nàng, bằng không nàng vẫn phải gả cho Bình Quốc Công làm vợ tái hôn. Thấy sắc mặt nàng im lặng, Trác Việt Anh Võ nhíu chặt mày lại, chào phúng nói, ta biết ngay ngươi không dám mà. Lữ Thục Viện, Bình Quốc Công đáng tuổi cha ngươi đó, cho dù bụng ngươi có thể cố gắng sinh cho ông ta được một đứa con trai thì ngươi cũng không ngóc đầu lên được. Qua vài tháng nữa, Bình Quốc Công sắp lên chức tổ phụ, trừ phi là ngươi đầu óc hỏng rồi, nghe lời của người cha khốn kiếp kia của ngươi, nhẫn nhục chịu đựng gả sang Bình Quốc Công phủ, sau đó ám sát năm vị thiếu gia cả đích lẫn thứ của Bình Quốc Công đi, lại diệt thêm đứa con dâu đang mang thai 5 tháng nữa. Ngươi còn phải cầu xin thần linh để sinh ra một đứa con trai, bằng không, ngươi chỉ có thể chờ chết ở Bình Quốc Công phủ thôi. Ai nói với ngươi là ta không dám? Lữ Thục Viện ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt. Ngươi dám thì tốt. Lữ Thục Viện trừng mắt nhìn nàng, đừng nói là Hoài Vương không thể nào nhìn chúng ta, dù có nhìn chúng, thì hắn cũng sắp chết rồi, ta không phải cũng vẫn phải chờ chết sao? Nói ngươi không chịu suy nghĩ, ngươi liền tức giận. Ngươi cũng nói rồi đó, Hoài Vương không thể nào nhìn chúng ngươi, đầu óc người ta có hỏng rồi cũng không lý nào bỏ qua những mỹ nhân như hoa như ngọc ngoài kia để lấy một kẻ hung hăng như ngươi đâu. Lạc đà chết đói còn to hơn ngựa, Hoài Vương tuy rằng không quyền thế gì, lại còn là một người đáng thương, nhưng dù sao cũng là vương gia. Ngươi cũng đã bày tỏ sự mến mộ với vương gia rồi, Bình Quốc Công có muốn cưới ngươi thì cũng phải nghĩ cho kỹ. Ngươi cho rằng người bên ngoài đều là kẻ ngốc sao? Không biết là ta đang mượn uy Hoài Vương thôi sao? Ta ngay cả gương mặt của Hoài Vương là béo hay tròn cũng không biết, chưa từng gặp qua, làm sao ta đột nhiên lại có thể yêu thích hắn chứ? Còn bày tỏ trước mặt sự ngưỡng mộ của ta với hắn trong một buổi tiệc lớn như vậy. Suy nghĩ lại mà nói, cho dù Bình Quốc Công từ bỏ suy nghĩ cưới ta về làm vợ kế, thì ông ta chắc chắn cũng sẽ gây khó dễ cho người cha khốn kiếp ham sống sợ chết, tham mê vinh hoa phú quý kia của ta. Còn nữa, quan trọng nhất là trải qua việc này, danh tiếng của ta cũng mất luôn rồi. Trác Việt trừng mắt, gả cho người ta thì có gì tốt? Bị nhốt trong mấy lớp đình viện u ám không thấy ánh mặt trời đó, cùng ghen ghét, tranh đấu với một đám phụ nữ, nếu như ngươi trở thành một người như vậy, ta cũng lười mà đến thăm ngươi. Lữ Thục Viện nhẹ than một tiếng, trong lòng ta nghĩ gì không phải là ngươi không biết. Trong nhà di nương nhiều vô số, các huynh đệ thứ xuất cũng nhiều vô cùng, nhưng nương của ta chỉ có một mình ta. Ta làm sao có thể liên lụy người được chứ? Nương của ta cũng chỉ có một mình ta, nếu như ta có huynh trưởng thì tốt rồi, ta có thể bảo hắn cưới ngươi về nhà, như vậy thì có lẽ bệnh của dì Thủy cũng sẽ tốt lên. Nói đến đây, hai người đều không ngừng thở dài, không nói nên lời. Hai người, không đúng, mà bao gồm cả hai thị nữ trung thành đứng sau lưng mỗi người cũng không hề phát hiện rằng, trong một góc khuất cách phía sau các nàng không xa có một bóng dáng vừa lướt qua. Bóng đen đó không phải ai khác, chính là Đào Giao đã phụ mệnh Nguyên Vô Ưu đi làm việc nay lại gấp gáp trở về chúc mừng sinh thần của Hoài Vương. Lúc ông ta quay về, vừa ngay lúc Trác Việt mở miệng nói Hoài Vương là một người đáng thương, ông ngay lập tức nhíu mày lại, không vội bước đi mà đứng lại nghe hết câu chuyện. Khi nghe thấy hai người như thể tình hình cấp bách mà vội nghĩ đại ra một cách như vậy, ông dường như muốn bật cười, sau đó lại tiếp tục kiên nhẫn đứng nghe tiếp là bởi vì ông đã nghĩ ra một cách. Nếu như vương gia cưới phi hoặc nạp thêm một thị thiếp thì đối với việc lôi kéo quần thần và từ đường sau này sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn. Mỗi khi vương gia và công chúa nói chuyện đều là lúc có ông ở trong phủ mới bàn bạc vì đề phòng có người nghe lén. Những lời đáng sợ mà chủ tử của ông nghĩ ra ngày hôm đó, đương nhiên là ông cũng nghe thấy. Nếu như hai người này đã muốn mượn gió của vương gia, vậy vương gia cũng có thể mượn gió của các nàng. Hai người này không muốn gả cho người khác, vương gia lại không muốn lấy thê tử, không phải vừa vặn hay sao? Hoặc là công chúa nghe thấy chuyện này, nhất định sẽ rất vui. Tại nơi Hoài Vương ở, sau khi nghe thấy lời nói của Tiểu Đào Tử, Hoài Vương rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm chậm nói, đợi bản vương bàn với Vô Ưu một chút đã. Đào Giao nhếch miệng cười, vương gia, công chúa đến rồi. Hoài Vương ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy biểu cảm ấy của Đào Giao, trong đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng bỗng lướt qua ý cười, Tiểu Đào Tử, Vô Ưu đã ảnh hưởng đến ngươi rồi đúng không? Gần 20 năm nay, hắn vẫn luôn nhìn thấy Tiểu Đào Tử nghiêm túc cẩn trọng, đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc hắn buồn bã, giống như một cái xác không hồn vậy. Tiểu Đào Tử đã theo hắn gần 20 năm, nhưng hắn chưa từng thay đổi được sự nghiêm túc của Tiểu Đào Tử. Nhưng đi theo bên cạnh Vô Ưu mới hơn một năm, Tiểu Đào Tử của hắn lại bị Vô Ưu làm cho thay đổi rồi. Hắn tin rằng, ban đầu khi hắn lệnh cho Tiểu Đào Tử cùng Vô Ưu lên đường và phải dùng cả tính mạng để bảo vệ quận chúa, Ông ta chắc chắn không tình nguyện, nhưng hắn cũng tin rằng hiện nay trong lòng Tiểu Đào Tử, hắn và Vô Ưu đều đã quan trọng như nhau. Đào Giao gật gật đầu, nô tài học được rất nhiều thứ từ Vô Ưu công chúa. Hoài Phương vui mừng, vậy thì tốt, như vậy thì hắn yên tâm rồi. Cho dù có một ngày hắn mất sớm đi nữa, thì dưới sự bảo vệ của U Ảnh, Vô Ưu nhất định vẫn có thể sống một cuộc sống tốt. Cái gì tốt? Nguyên Vô Ưu bước vào, đưa mắt đánh giá Hoài Vương ăn mặc chỉn chu ngồi trên ghế. So với lúc nàng vừa trở về, khí sắc của hắn có vẻ đã tốt lên không ít. Hoài Vương nhìn nàng, có phải là nên khai tiệc rồi? Ừ, cũng sắp rồi, mỹ nhân sắp đến đầy cả sảnh, đảm bảo để cho người nhìn đến hoa mắt. Khóe miệng Đào Giao co rút, công chúa nói giống như là vương gia đã 800 năm rồi chưa từng thấy phụ nữ vậy. Hoài Vương chỉ cười mà không nói gì, biểu thị vừa có chút bất đắc dĩ, nhưng lại vui mừng nhiều hơn. Lòng đề phòng của Vô Ưu đối với hắn đã không còn nữa. Hắn hy vọng nàng cũng sẽ cứ như vậy mãi, có chút nghịch ngợm như thế, vì đây mới chính là dáng vẻ mà độ tuổi của nàng nên có. Lúc Tiểu Đào Tử quay về, nghe được một đoạn đối thoại, có lẽ Vô Ưu nghe rồi sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ, Nguyên Vô Ưu nhướng mày nhìn Đào Giao. Chương 321, Tượng Đất Ông Thọ, 1. Cách khứa ùn ùn kéo tới không dứt, mãi đến giờ ngọ chuẩn bị khai tiệc mới thôi. Thái giám xướng lễ là người đã làm tổng quản Hoài Vương phủ từ khi Nguyên Vô Ưu chưa đến Hải Công Công. Lúc này, ông ta đang bị khàn tiếng, cổ họng khô đến mức cố gắng uống bao nhiêu nước cũng không ăn thua gì. Bởi vì người đến tặng quà quả thật quá nhiều, phàm là người có chút máu mặt trong kinh thành đều mang quà đến. Nhớ đến những ngày tháng vương gia bị ghẻ lạnh khi chưa có Vô Ưu công chúa, rồi lại nghĩ đến tình hình sau khi Vô Ưu công chúa vào sống trong Hoài Vương phủ, Hải Công Công vô cùng cảm khái. Tiểu vương gia xem như cũng khổ tận cam lai rồi, ngay cả những nô tài lâu năm như bọn họ cũng đã nhìn thấy được hy vọng. Nếu tiên hoàng dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ rất an tâm. Trong đại sảnh Hoài Vương phủ có đặt rất nhiều bàn ghế, tất cả đều kín người ngồi. Bởi vì Hoài Vương không phát thiệp mời, tiệc sinh thần lấy danh nghĩa công chúa Vô Ưu đứng ra tổ chức, mà nàng lại chỉ mời những khuê tú chưa xuất giá trong thành đến, vô hình chung đã từ chối tất cả quan lại quý nhân nào không nhận được thiệp mời. Nhưng cho dù là vậy, ngoại trừ những nhà có con gái nhận được thiệp mời sẽ phái một tên tùy tùng đại diện đến chúc mừng ra, những người không nhận được thiệp mời cũng cố gắng vắt óc tìm kế, sai quản gia hoặc tùy tùng đến tặng một phần quà mừng không quá tầm thường cũng không quá quý giá. Bọn họ không thừa nhận mình đang nịnh hót, chỉ là làm việc chu toàn mà thôi. Lúc sắp khai tiệc, người trong cung cũng đến sát giờ. Mặc dù việc người trong cung đến chúc thọ cũng nằm trong dự đoán của mọi người, nhưng khi thật sự nghe thấy và nhìn thấy đệ nhất tổng quản trong hoàng cung và cũng là tâm phúc của hoàng thượng thi tề, thì công công dẫn một đoàn thái giám nô tỳ tay bưng đủ loại lễ vật quý giá mà hoàng thượng ban tặng nối đuôi nhau bước vào, trái tim những người đứng nghe ngóng tin tức bên ngoài không khỏi run lên lần nữa. Các vị khách trong Hoài Vương phủ nhìn thấy tam công chúa Nguyên Tích Chân, tứ công chúa Nguyên Chân Chân đến cùng Thi Công Công thì lòng cũng dậy sóng. Thi Công Công là đại diện cho hoàng thượng, đại diện cho hoàng cung đến đây. Nguyên Tích Chân lại tự mình xin phép phụ hoàng để đặc biệt đến chúc thọ Hoài Vương. Còn việc vì sao tứ công chúa lại đến cùng tam công chúa ư? Đây là do Lương Quý Nhân đích thân xin Khánh Đế ân điển. Lương Quý Nhân đã tính toán hết rồi. Mặc dù tứ công chúa còn lâu mới đến tuổi cập kê, nhưng để nàng ta ra ngoài sớm một chút cũng chẳng phải là việc xấu. Nếu có thể hòa nhập với những người này thì thật không còn gì bằng, còn nếu không được thì coi như cho con gái đi học hỏi khí chất đoan trang của khuê tú mấy đại gia tộc này cũng tốt. Hơn nữa, trong bụng Lương Quý Nhân còn suy tính, làm như vậy cũng xem như một biểu hiện tốt với Nguyên Vô Ưu. Nếu con gái mình có thể thân thiết với Vô Ưu công chúa, thì đến lúc đó hoàng thượng cũng sẽ không ngăn cấm nàng ta. Quen biết thêm vài người thì có thể thường ra ngoài cung đi lại, mở rộng tầm mắt, gặp thêm nhiều người cũng có thể mở mang đầu óc. Đương nhiên, Lương Quý Nhân cũng suy nghĩ rất thấu đáo, biết bản thân mình làm vậy có thể sẽ khiến hoàng thượng không gặp bà nữa. Nhưng bà cũng đã nghĩ kỹ rồi, hoàng thượng không thích thì cũng chỉ là không thích mà thôi. Bà đã bị biến từ phi xuống quý nhân, mà thất hoàng tử còn quá nhỏ, cho dù bà có âm mưu nho nhỏ gì thì cũng không đến mức khiến hoàng thượng không thể tha thứ. Thế là, đoàn chúc thọ cứ như vậy mà có thêm tứ công chúa Nguyên Chân Chân xuất hiện. Bao nhiêu năm sau, mỗi lần nhớ đến ngày hôm ấy, Lương Quý Nhân đều vui vẻ vô cùng vì mình không vứt bỏ đứa con gái mà tất cả mọi người, bao gồm chính bà đều cho rằng không ra gì của mình. Lần đầu tiên, Lương Quý Nhân ra mặt vì đứa con gái này, tính ra thì cũng phải suy nghĩ cực khổ. Phái tổng quản Lương Cảnh Cung Hứa Nhân và nô tỳ tâm phúc của mình Quế Chi Coco cùng nhau đến đó quan sát, đề phòng tứ công chúa lại chuốc lấy chuyện mất mặt nào đó. Đối với lời thỉnh cầu của Lương Quý Nhân, đương nhiên Khánh Đế cũng không từ chối. Cho dù tứ công chúa không được ông ta yêu thương, nhưng dù sao thì nàng ta cũng là công chúa, cũng nên cho nàng ta cơ hội, huống hồ nàng ta vẫn còn nhỏ. Thi công công đích thân đi qua truyền đạt thánh dụ của Hoàng thượng, Hoài Vương tự mình tạ ân. Nhìn bộ dáng trang trọng nhưng yếu ớt bệnh tật khó che giấu của Hoài Vương, Thi công công thầm thở dài trong lòng, vội vàng bước lên một bước hành lễ, bái kiến Hoài Vương ra. Thi tổng quản không cần đa lễ, Hoài Vương giơ tay ra đỡ. Sau khi truyền đạt hết tâm ý của Khánh Đế và sai người bưng lễ vật chúc mừng trong cung lên, Thi công công liền quay về trước. Lúc này, mặc dù trong đại sảnh vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng xung quanh lại bao trùm bầu không khí bất an. Kể từ khi Hoài Vương bước ra, những ánh mắt hoặc kín đáo hoặc rõ ràng, hoặc thăm dò hoặc soi mói của mọi người trong đại sảnh đều đặt hết trên người hắn. Bọn họ đều hiểu rõ, người quan trọng nhất hôm nay là Hoài Vương, mấy vị công chúa này chỉ là phụ thôi. Nguyên Vô Ưu đứng sau lưng Hoài Vương, nhìn những ánh mắt khác nhau đang nhìn chằm chằm lên người phụ vương nàng, nàng khẽ mỉm cười. Có lẽ phụ vương vẫn tưởng rằng mình rất thản nhiên bình tĩnh, nhưng có bình tĩnh hơn nữa thì cũng không thể chống đỡ ánh nhìn chằm chằm của hai mươi mấy người ở đây. Trong đại sảnh không phải toàn là cô nương, cũng có những công tử trẻ trung tuấn lãng nữa, nhưng vẫn là nữ nhiều nam ít. Ánh mắt của cả nam và nữ đều nhìn cùng một phía, nhiều đến mức khiến Hoài Vương không nhịn được mà nhíu mày, trong lòng rất khó chịu và không vui, sắc mặt hắn càng ngày càng trầm xuống. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong đại sảnh. Hôm nay, nhân ngày sinh thần của phụ vương, bản quận chúa tổ chức buổi yến tiệc này mời các vị tiểu thư đến đây. Một là muốn mượn sự hiện diện của quý vị đến góp vui chúc mừng sinh thần phụ vương ta, hay là bản quận chúa muốn làm quen với những người tầm tuổi mình. Thế nên, mọi người không cần quá lo lắng, cứ coi như đây là buổi gặp mặt của các cô nương là được rồi. Vâng, mọi người đều đứng lên nhún gối hành lễ. Mặc dù Vô Ưu công chúa tự xưng là quận chúa để biểu thị rõ thái độ của mình, nhưng bọn họ cũng không thể quên Vô Ưu quận chúa cũng là Vô Ưu công chúa. Nhìn cảnh tượng mọi người đều đáp lời Nguyên Vô Ưu, Nguyên Tích chân thầm cắn môi, ánh mắt hết nhìn Nguyên Vô Ưu rồi lại nhìn Hoài Vương, cuối cùng dừng lại trên mặt Hoài Vương. Thành thật mà nói, đây là lần thứ hai nàng gặp Hoài Vương. Lần đầu tiên là khi Nguyên Vô Ưu làm con thừa tự của Hoài Vương, năm ấy là lần đầu tiên vương gia xuất hiện trong buổi tế tổ, vì thế nàng mới gặp được. Lần trước, nàng đến Hoài Vương phủ ở hai ngày mà không hề thấy bóng dáng vương gia, việc này khiến lòng nàng rất khó chịu. Bây giờ, gặp lại Hoài Vương thúc người đã bắt đầu có xu hướng xuất hiện nhiều hơn, khác hẳn dáng vẻ yên ắng không người hỏi thăm mọi năm. Tất cả đều nhờ Nguyên Vô Ưu, Nguyên Tích Chân kìm nén cảm giác khó chịu vì bị ghè lạnh khi trước. Đón lấy hộp gấm trên tay tiểu quế tử sau lưng, nàng cười tươi như hoa bước lên trước. Hoài Vương thúc, Tích Nhi chúc người sống lâu trăm tuổi, đây là việc không thể xảy ra. Nhìn dáng vẻ bệnh tật xâm nhập đến tận xương tủy của Hoài Vương, hắn có thể sống đến ngày này năm sau hay không thì còn phải cầu trời lại Phật nữa. Đối với Nguyên Tích Chân mà nói, đây là lần thứ hai nàng gặp Hoài Vương, nhưng đối với Hoài Vương mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nguyên Tích Chân. Tiểu Lý Tử mở hộp gấm ra, bên trong hộp gấp là một cái giá đựng bút ngọc bích nguyên khối màu xanh lục, quả thật là rất quý giá. Phần quà mừng này của Tam công chúa vừa xuất hiện trước mắt mọi người đã nhận được tiếng kinh ngạc cảm thán của rất nhiều người. Khối ngọc bích chân quý như thế này mà làm đồ gác bút thì thật quá xa xỉ lãng phí rồi, nó hoàn toàn có thể xem như bảo vật để cất giữ đấy. Chương 322, tượng đất ông thọ, 2. Hoài Vương đưa mắt liếc nhìn, khuôn mặt ngược lại chẳng hề có sự dao động quá lớn, chỉ hờ hững mà đáp rằng Tam công chúa thật có lòng. Nguyên Tích Chân cũng chẳng bận lòng trước thái độ lạnh nhạt, bình thản của Hoài Vương cho lắm. Tuy rằng miếng phỉ thúy này là vật phẩm thượng đẳng nhưng mẫu phi từng nói, dù rằng Hoài Vương bị giam chân tại phủ Hoài Vương nhưng bổng lộc được hưởng thì không hề nhỏ. Hơn nữa số bảo vật quý hiếm tiên hoàng ban thưởng cho hắn nhiều không đếm xuể. Năm đó, khi Hoài Vương chuyển tới phủ đệ riêng đã đem theo toàn bộ bảo vật cùng chuyển đến Hoài Vương phủ, cuộc sống hoàn toàn không phải lo nghĩ gì. Nàng ở lại Hoài Vương phủ hai hôm cũng đã tận mắt chứng kiến, phủ Hoài Vương tuy là thanh vắng, cô quạnh nhưng đồ trang trí, ăn uống, quần áo vốn không hề nghèo nàn hay túng thiếu gì. Đúng rồi, Hoài Vương thúc, để Tích Nhi giới thiệu với người. Nguyên Tích Chân mang biểu cảm tự trước khổ kéo tay tứ công chúa đang trốn sau lưng nàng. Do đây là lần đầu tiên nàng ta đối mặt với quang cảnh lớn thế này nên không được tự nhiên thoải mái, nàng tiếp lời, Hoài Vương thúc, giới thiệu với người đây là tứ hoàng muội Chân Chân. Hoài Vương lạnh nhạt di chuyển tầm mắt qua vị tứ công chúa kia, sau đó gật đầu rồi mỉm cười với nàng. Tứ công chúa. Đây là lần đầu tiên Nguyên Chân Chân mặt đối mặt với Hoài Vương, hơn nữa ở đây lại nhiều người như vậy. Trước khi đi Mẫu Phi đã dặn dò lại không được phép gây ra bất kỳ sai sót nào, khiến tiểu cô nương như nàng hết sức hỗn loạn không biết nên làm sao cho phải. Hứa Nhân đứng một bên đưa mắt liếc nhìn tiểu hoa tử, nhanh nhẹn bước tới dâng lên hộp gấm trong tay, kính cẩn thưa rằng, nô tài Hứa Nhân tham kiến vương gia. Hồi bẩm vương gia, đây là quà mừng sanh thần mà tứ công chúa tự tay chuẩn bị cho ngài. Trông thấy Hoài Vương thoát khỏi cảnh khốn khó, trong lòng Hứa Nhân cũng mừng thầm cho bản thân mình lúc đầu tham sống sợ chết, cam chịu để tiểu hoa tử uy hiếp phải làm việc cho Hoài Vương. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, cất lời đáp, đích thân chuẩn bị quà mừng sao? Phụ vương à, Vô Ưu cũng muốn xem thử tứ hoàng muội tự tay chuẩn bị quà tặng gì cho người. Nghe thấy Hứa Nhân nhanh trí giải vây cứu nguy, lại nghe thấy tiếng Vô Ưu công chúa đáp lời. Quế Chi cô im lặng đứng một bên vì lo lắng cho tứ công chúa mà không dám thở hắt ra, chỉ âm thầm lắc đầu rồi buông một tiếng thở dài. Bà nghĩ thầm trong bụng, Vô Ưu công chúa này quả là khéo léo, hiểu chuyện đúng như những gì chủ tử đã nói thật. Do đó mà Quế Chi cô mặt tươi như hoa, vừa nở nụ cười vừa tiến lên nhún gối hành lễ. Hồi bẩm vương gia, tứ công chúa vừa nghe nói sẽ đến mừng thọ vương gia thì người liền tự tay chuẩn bị món quà này. Tuy chỉ là món quà mọn nhưng đáng quý ở chỗ là tứ công chúa đã đích thân chuẩn bị. Tứ công chúa khẽ thở phào một tiếng, sự sợ hãi đã bị đập tan nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trở nên sốt sắng, căng thẳng nhìn chăm chú vào hộp gấm trên tay Hứa Nhân. Không ít người cảm thấy hiếu kỳ, ánh mắt như có như không rơi trên hộp gấm không lớn cho lắm kia. Mọi người thầm nghĩ bụng không rõ vị tứ công chúa kia đã đích thân tặng quà gì cho Hoài Vương. Chắc không phải là đích thân chuẩn bị ra món quà mọn đến là mất mặt giống như danh thần năm nào nàng ta tặng cho hoàng thượng đâu nhỉ. Không ít người có mặt tại đây đều nhớ lại món quà mừng thọ có ấn tượng sâu sắc mà tứ công chúa dâng tặng hoàng thượng vào 4 năm trước. Khi ấy, nghe nói tứ công chúa tặng hoàng thượng một hộp gấm đựng vài cục đất trong đó, khiến hoàng thượng hết sức không vui, nên từ đó trở đi người gặp tứ công chúa ở đâu cũng đều thấy không thuận mắt. Tiểu Lý Tử mỉm cười đón lấy hộp gấm trên tay Hứa Nhân nhưng cũng không bỏ sót bộ dạng sốt sắng và căng thẳng của tứ công chúa. Tiểu Lý Tử chần chừ giây lát nhưng vẫn chậm chậm mở nắp hộp gấm lên, gấp rút liếc nhìn vào bên trong, sau đó thì hết sức sửng sốt. Bên trong hộp gấm đựng một pho tượng ông thọ nặn bằng đất. Nhìn màu sắc của đất, lại nghĩ đến câu công chúa tự tay chuẩn bị, liếc thấy bàn tay của bức tượng này to nhỏ không đều, 10 phần thì 8-9 phần đúng là do tứ công chúa tự tay nặn thật. Ông thọ trong bộ ba, phúc lộc thọ. Đúng lúc Tiểu Lý Tử đang kinh ngạc đến thất thần thì trong nháy mắt không ít người đã nhân cơ hội ấy vươn cổ liếc mắt nhìn thử. Sau khi trông thấy rõ thứ được đặt trong hộp gấm, một số người không nhịn được liền phì cười. Mừng thọ tặng ông thọ thì đúng là có ý nghĩa đấy, nhưng Hoài Vương năm nay cũng chưa quá 23 tuổi, cách tuổi của bức tượng kia còn rất xa. Hơn nữa ai chẳng biết Hoài Vương bệnh tật triền miên, hắn vốn không có cách nào sống tới tuổi của ông thọ được. Hơn nữa, ông thọ tứ công chúa tặng lại được nặn từ đất, đừng nói là đem tặng mà vốn dĩ đó là bùn rác không có tí giá trị nào để đưa ra. Nhưng có điều, những người cười nhạo chỉ là thiểu số, đại đa số mọi người đều bàng quang xem như chuyện đó chẳng can hệ gì đến mình, bộ dạng nhất nhất kính cẩn. Đương nhiên là vẫn có một số người cảm thấy cảm thông, nghe đồn tứ công chúa đầu óc không được linh hoạt nên không hiểu chuyện cho lắm. Vốn dĩ thì đây chẳng thể coi là không hiểu chuyện mà là do quá thật thà, chất phác lại quá ngô nghê nên mới trở nên đần độn. Tứ công chúa liếc nhìn bức tượng ông thọ không bể vỡ thì ánh mắt bỗng sáng bừng lên, nhưng sau đó nàng nghe thấy vài tiếng cười giễu cợt thì đột nhiên trở nên u ám. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mọi người, không kìm được bèn ấp úng nói câu giải thích, bản công chúa nặn rất nhiều lần mới ra được bức. Bức tượng chắc bền thế này đó, nó không dễ bị vỡ đâu, đến giờ nó vẫn chưa vỡ ra kìa. Trước đây, nàng cũng từng nặn tượng ông thọ dâng tặng phụ hoàng vào ngày mừng thọ, nhưng lúc trên đường đem đến chẳng hiểu làm sao lại bị vỡ nát mất, từ đó trở đi mẫu hậu không cho phép nàng nặn tượng đất tặng cho phụ hoàng nữa. Tứ công chúa không giải thích thì thôi, đằng này càng giải thích thì càng làm hỏng việc, lúc thì nói chắc bền, lúc lại nói bể vỡ, đó là những từ kiêng kỵ không nên nói trước mặt Hoài Vương, đây là điều cơ bản nhất mà còn không biết. Hứa Nhân nom thấy khuôn mặt Hoài Vương cùng Vô Ưu công chúa vẫn hết sức bình tĩnh khi trông thấy món quà tứ công chúa tặng. Lương quý nhân đợt này e rằng chữa lợn lành thành lợn què rồi, cứ nghĩ là khôn khéo giờ lại thành ra kết cục thế này. Hắn không thể nào hiểu được vì sao Lương quý phi lại để cho tứ công chúa nặn hình nhân mang đi kính thọ thế này cơ chứ. Hắn không biết nương nương rốt cuộc là muốn thể hiện tốt trước mặt Hoài Vương hay là dẫn tứ công chúa đến đây phá hoại yến tiệc của vương gia, chọc hoàng thượng không vui đây hả trời ơi. Nguyên Tích Chân cụp mắt, trông thấy bức tượng ông thọ này khiến cho nàng bất giác nghĩ đến chuyện xảy ra vào 4 năm trước. Không một ai biết rằng bức tượng ông thọ năm xưa là do chính nàng làm vỡ. Nàng nào có ngờ tới, nhóc tỷ tứ hoàng muội đầu óc không bình thường này lại đi nặn thêm một bức tượng đất sét khác. Tuy nhiên lần này, tay nghề nặn ông thọ của tứ hoàng muội đúng là tiến bộ không ít. So với thọ tiên ông trên tranh vẽ thì sinh động hơn khá nhiều. Có điều, tay nghề dù có tiến bộ hơn đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một pho tượng đất. Có đúng một điểm đáng khen đó là tượng do nàng ta tự tay tạo thành, nhưng dù có thế thì đã sao? Nàng ta vẫn cứ là tứ công chúa bị phụ hoàng ghẻ lạnh, bị mọi người ruồng bỏ, món quà từ tấm lòng nàng ta đích thân làm ra cũng chẳng hề có giá trị vật chất gì lớn. Đúng lúc khuôn mặt tứ công chúa đỏ ửng lên, bắt đầu trở nên lúng túng khó xử thì bỗng có một bàn tay ngọc ngà, trắng nõn nhẹ nhàng cầm bức tượng ông thọ từ trong hộp gấm lên. Sống động như thật, tượng này là do tứ công chúa làm ra ư? Nguyên Vô Ưu quan sát kỹ lưỡng tượng đất ông thọ kia, dịu dàng hỏi. Những kẻ thầm nhạo báng hay những kẻ bàng quan khi nãy đều hết sức bàng hoàng mà ngẩng đầu lên nhìn, gió đã đổi chiều. Liêu Thanh Vân và Cố Lăng đưa mắt nhìn nhau, ý cười hiện hữu nơi đáy mắt, Lương Quý Nhân đã đưa ra một nước cờ hiểm, nhưng có điều bà ta đã thắng rồi. Cố Y Y, Cố An An đều nở nụ cười nhìn về phía tứ công chúa, không những không mang theo ý khinh khi mà ngược lại còn rất dịu dàng. Lâm Doanh Doanh trông thấy Đào Phi Vũ buông tiếng thở dài thì khóe miệng nàng bỗng cong lên, nhưng vẫn không nói gì. Nguyên Chân Chân không ngờ rằng nhị hoàng tỷ cao cao tại thượng, đẹp như tiên nữ dáng thế bước ra từ trong tranh lại dịu dàng nói với nàng những lời như vậy. Nàng vội vàng gật đầu thay cho lời xác nhận, nhưng lại cảm thấy như vậy dường như có hơi thất lễ nên bèn vội vàng nói, hồi bẩm nhị hoàng tỷ, đúng là vậy. Nhị hoàng tỷ, lời này của tứ công chúa khiến không ít người phải nhướng mày. Hàng mi buông rũ của Nguyên Tích Chân khe khẽ lay động. Nguyên Vô Ưu không hề tỏ ra không vui với tiếng gọi nhị hoàng tỷ cao vút của tứ công chúa. Nàng ngược lại còn vui vẻ hòa nhã vỗ vai nàng ta, tán thưởng nói, tứ hoàng muội có bàn tay thật khéo léo, ta rất ngưỡng mộ. Tứ công chúa không tin nổi mình lại được ngợi khen, đợi đến khi xác thực rằng nhị hoàng tỷ đúng là đang khen ngợi mình thật thì nàng bỗng cúi thấp đầu đầy ngại ngùng, hai tay vô thức nắm chặt lấy nhau. Nhưng một khắc sau, nàng liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng rỡ nhìn Nguyên Vô Ưu, muội còn biết nặn rất nhiều thứ, nhị hoàng tỷ thích gì, Chân Chân đều có thể nặn được. Tâm thức Nguyên Vô Ưu bỗng sững sờ, cặp mắt sáng rỡ như vậy thật giống với Kỳ Kỳ. Vậy, nếu như không phiền thì tứ hoàng muội có thể nặn cho nhị hoàng tỷ một bộ 12 con giáp được không? Hoài Vương không bất ngờ khi Vô Ưu tỏ ra yêu thích tứ công chúa này. Chính vì hắn biết Vô Ưu sẽ lên tiếng, cho nên từ nãy đến giờ, hắn mới im lặng không nói. Hoài Vương quét mắt liếc nhìn khuôn mặt đang mơ màng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng chỉ vì một câu của Nguyên Vô Ưu mà trở nên yên lòng của Nguyên Chân Chân. Trong lòng hắn bỗng dậy lên niềm xúc động, bình thản phân phó cho tiểu lý tử, mang tới thư phòng của bàn vương, nhẹ tay thôi. Chưa đợi mọi người nghe thủng câu nói, hắn đã chuyển tầm mắt về phía Nguyên Chân Chân đang mừng rỡ khôn xiết không nói được thành lời. Gương mặt thờ ơ ngày thường bỗng chốc rộ lên nụ cười hiếm hoi, bàn vương rất thích món quà tứ công chúa tặng, tứ công chúa thật có lòng. Ánh mắt Nguyên Chân Chân càng thêm sáng rỡ, liên tục lắc đầu. Mọi người chẳng ai thích nàng cả, thế nhưng tượng đất sẽ không như vậy, cho nên nàng mới thích được nặn tượng đất. Mặc cho mẫu phi đánh nàng, mắng nàng, thậm chí người có bắt nhốt nàng đi nữa thì nàng vẫn không đổi. Nguyên Vô Ưu đặt bức tượng trên tay trở lại hộp gấm, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ như hoa của Nguyên Chân Chân. Nàng cầm lòng không đặng mà vô thức đưa tay xoa xoa đầu Chân Chân, dịu dàng nở nụ cười, yến tiệc sắp bắt đầu rồi, mau vào chỗ ngồi đi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà tất thảy mọi người ở đó đều bất giác nín thở, ánh mắt đong đầy nỗi kinh ngạc, nhìn đến hoa cả mắt. Nụ cười dịu dàng ấm áp kia của Vô Ưu công chúa khiến bọn họ không thể rời mắt. Họ không đơn thuần chỉ là vì nụ cười diễm lệ như hoa như ngọc của nàng mà ngạc nhiên, cũng chẳng phải là phút si mê nhất thời, mà đó là sự khắc ghi sâu sắc vào tâm khảm. Cố Lăng gom lại mớ tâm tình ngổn ngang không tên vào trong lòng, bỗng chốc tâm tình hắn lại run lên. Vội ngước mắt nhìn sang Liêu Thanh Vân đang ngồi cạnh mình kia. Cố Lăng không khỏi sững sờ, cặp mắt bình tĩnh của Liêu Thanh Vân cũng đang quan sát lại hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Lăng nhận thấy trong lòng hắn xuất hiện một loại tâm tư không rõ từ đâu đến, khiến hắn muốn lẩn trốn nhưng lại cố hết sức tỏ ra không có chuyện gì mà giơ chung trà trên tay về hướng Liêu Thanh Vân rồi nhướng mày. Liêu Thanh Vân có vẻ tự biết mà rời tầm mắt sang hướng khác, khẽ cúi đầu nghịch nghịch chén trà trong tay mình. Cố Lăng thấy động tác này của Lưu Thanh Vân, hắn cũng cụp mắt xuống, dù rằng Thanh Vân không lên tiếng nhưng dường như hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài âm thầm của huynh đệ mình. Trong đám đông, Trác Việt và Lữ Thục Viện sực tỉnh từ trong nỗi kinh ngạc, cả hai người đều thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng nhìn nhau cười. Kể từ khi bức tượng đất của tứ công chúa được lấy ra, tâm trí cả hai người họ vẫn luôn căng như sợi dây đàn. Bọn họ muốn xem phản ứng của Hoài Vương và công chúa Vô Ưu như thế nào. Nếu như Hoài Vương và vị công chúa Vô Ưu kia là người không có trái tim, không nhờ được ngọn gió này để bay lên thì cũng thôi vậy. Trác Việt dùng khuỷu tay huých Lữ Thục Viện, nhắc nhở nàng ta tí nữa đừng có mà chùn chân. Lữ Thục Viện trừng mắt lại nhìn, nhưng lại khẽ gật đầu biểu thị quyết tâm của bản thân. Trên một bàn yến tiệc khác, Đào Phi Vũ toan mỉm cười nhấc chung trà bên cạnh lên nhấp một ngụm. Cô mẫu chỉ hạ sinh hai vị hoàng tử, không hề hạ sinh công chúa, vậy nên nàng không thân quen với các vị công chúa này cho lắm và cũng chẳng có thiện cảm. Nhưng hôm nay, hai vị Vô Ưu công chúa và tứ công chúa lại khiến nàng bất ngờ, tuy nhiên điều đó cũng có thể lý giải được. Bỏ qua sự sủng ái của Vô Ưu công chúa 7 tuổi và Vô Ưu công chúa hiện tại thì việc nàng ấy chịu khổ bị giam cầm trong lãnh cung 5 năm cũng không bì được với tứ công chúa. Chương 323: Sóng gió buổi yến tiệc. 1. Trác Việt thầm sốt ruột khi chứng kiến hết cô nương này đến cô nương khác, hoặc công khai hoặc âm thầm trổ hết tài nghệ của mình để thu hút ánh mắt của Hoài Vương. Nàng cứ luôn đứng đó nháy mắt ra hiệu với Lữ Thục Viện, nhưng không biết là Lữ Thục Viện đang muốn rút lui hay trong lòng có tính toán khác mà lại ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt nhắc nhở của Trác Việt, nàng dường như đang cúi đầu trầm mặc. Ngay khi mắt của Trác Việt sắp nháy đến co giật, lông mày cũng nhíu thành một đường thẳng, thì Lữ Thục Viện cuối cùng cũng đã có hành động, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt trong sáng, rung động lòng người. Trác Việt thầm thở phào một hơi, theo nàng thấy, nếu không vì thương yêu dì Thủy thì làm sao Thục Viện lại có thể là người tùy ý để kẻ khác nhào nặn như vậy. Kỳ thực biện pháp ngày hôm nay không phải của Trác Việt, mà dì Thủy đã nghĩ ra rồi nhờ nương nói với nàng, để nàng nghĩ cách giúp Thục Viện thoát khỏi hành vi giúp sinh bán con gái cầu vinh của Lữ Đại Nhân. Tuy địa vị của Bình Quốc Công không tầm thường, nhưng nói cho cùng bây giờ ông ta chỉ là phú quý rảnh rỗi, còn Lữ Đại Nhân lại là quan viên trong triều. Thế nên chỉ cần Lữ Đại Nhân giữ vững lòng mình, cho dù Bình Quốc Công ra tay cướp người cũng phải cân nhắc một hai. Bên này, Trác Việt đang tràn đầy mong chờ hành động của Lữ Thục Viện, thì trên chỗ ngồi chính, Nguyên Vô Ưu cũng đã âm thầm quan sát hai người này rất nhiều lần. Lúc nhìn thấy vị tiểu thư vẫn luôn cúi đầu của Lữ gia cuối cùng cũng ngẩng lên, không thể phủ nhận rằng trong lòng Nguyên Vô Ưu có đôi chút chờ mong, nàng đang chờ xem vị tiểu thư Lữ gia này sẽ dùng cách gì để mượn gió đây. Lữ Thục Viện đứng dậy, nâng ly rượu nhạt trên tay khẽ giơ về phía Hoài Vương, giọng nói cất cao, Lữ thị Thục Viện chúc thọ vương gia phúc thái an khang. Không khí vốn đang ấm áp bởi vì Lữ Thục Viện mà dần dần trở nên im lặng. Những người tham gia yến tiệc đều có suy nghĩ và hành động khác nhau. Những người vô tâm với Hoài Vương tất nhiên sẽ vắt hết óc để bản thân chỉ bình thường không bắt mắt, tốt nhất là khiêm tốn đến mức người khác chỉ nhìn lướt qua là được. Mà người có lòng thì sẽ vắt hết óc để thể hiện mặt tốt nhất của bản thân, cố gắng đạt được cảnh giới Hoài Vương chỉ cần liếc mắt một lần là không thể quên được. Tuy vậy, các nàng cũng chỉ dùng những cách hàm xúc kín đáo, dù có ý tứ nhưng vẫn không thể hiện thành lời, như thế này đối với hai bên mà nói đều là cách tốt nhất. Thế nên, khi những mỹ nhân cố gắng để được Hoài Vương chú ý mà vẫn không thể thay đổi được vẻ bình thản trên mặt vương gia, thì các nàng tuy có chút tức giận, nhưng nói chung vẫn có thể tự an ủi mình rằng ít nhất không quá mất mặt. Khi nghe Lữ Thục Viện chúc thọ, sắc mặt Hoài Vương vẫn không có chút thay đổi, hắn chỉ khẽ gật đầu với Lữ Thục Viện. Nhưng lúc Hoài Vương định lên tiếng, lại bị Lữ Thục Viện giành nói trước một bước. Sức khỏe của vương gia không tốt nên không cần làm khó mình, ngài lấy trà thay rượu là được rồi, tiểu nữ tử xin cạn ly này trước để kính ngài. Vừa dứt lời, nàng lập tức ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay mình. Trong thời điểm nhạy cảm như hiện tại, thế mà vị tiểu thư của Lữ gia lại dùng cách nói trắng ra như vậy, quả thật là vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đại sảnh dần dần trở nên yên ắng một cách lạ thường, mọi tầm mắt đều đổ dồn vào Hoài Vương. Nét mặt của Hoài Vương vẫn chẳng thay đổi gì cả, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi lạnh nhạt nói, Lữ cô nương thật có lòng. Lữ Thục Viện lại bưng lên ly rượu mà Trác Việt vừa rót đầy cho nàng, tỏ ý với Hoài Vương, ly rượu này là thành ý của tiểu nữ tử. Nói xong, nàng nhanh chóng một ngụm uống hết, sau đó đặt lại ly lên bàn, Trác Việt tiếp tục rót đầy cho nàng. Không ít người há hốc mồm khi thấy cảnh này. Vì để cho các cô nương uống nên bữa tiệc hôm nay đã chuẩn bị rượu nhạt, nhưng cho dù là rượu nhạt cũng không cần uống thả cửa như thế chứ. Tuy nhiên, không thể không nói, Tiểu thư Lữ gia dùng phương thức bày tỏ độc đáo lại thẳng thắn như vậy, quả thực tốt hơn rất nhiều so với những cách mà các nàng vắt hết óc để nghĩ ra. Nếu Lữ Thục Viện có ý muốn thể hiện cho thật tốt để được Hoài Vương chú ý, vậy nàng đã làm được rồi. Còn nếu nàng có ý muốn mượn cơ hội hôm nay để trở nên nổi bật, vậy thì nàng cũng đã thành công rồi. Lữ Thục Viện lại nâng ly lên lần thứ ba. Lúc này, nàng không vội vã nói chuyện, mà nhìn Hoài Vương bằng ánh mắt chuyên chú lẫn nghiêm túc, chậm rãi thốt lên từng câu từng chữ. Lữ Thị Thục Viện nguyện tự tiến cử bản thân vào phủ để hầu hạ vương gia, làm thê làm thiếp, làm nô làm tỳ, chỉ cần một câu của vương gia. Sau khi dứt lời, nàng lại ngửa đầu uống cạn rượu trong ly. Tất cả mọi người sững sờ, thanh âm kinh ngạc rộ lên bốn phía. Cố Lăng, Liêu Thanh Vân hơi ngạc nhiên, sau đó cực kỳ ăn ý mà thầm quay sang nhìn Nguyên Vô Ưu trước tiên, lại thấy ánh mắt nàng cũng chứa đựng sự bất ngờ. Nguyên Vô Ưu thật sự kinh ngạc rồi, nàng không ngờ Lữ Thục Viện sẽ làm như vậy. Cố An An nhíu mày nhìn tỉ tỉ bên cạnh mình, còn Cố Y Y khẽ buông mắt, nét mặt bình tĩnh. Lâm Doanh Doanh thì siết chặt chiếc khăn gấm trên tay, môi trong bị chính nàng cắn đến mức đau nhức, trên mặt lại không để lộ ra một chút cảm xúc nào. Trong tất cả mọi người hôm nay, chỉ có thân phận của nàng là thấp kém nhất, nàng tính toán rất lâu mới quyết định sẽ dùng cách được ăn cả. Ngã về không này, lại không ngờ rằng sẽ bị tiểu thư Lữ gia không biết từ đâu xuất hiện kia giành trước một bước. Rốt cuộc tại sao vị tiểu thư Lữ gia này lại làm như thế? Tam công chúa Nguyên Tích Chân che giấu sự bất ngờ nơi đáy mắt, sắc mặt nàng bình tĩnh trở lại, sau đó mỉm cười chờ đợi. Thế nhưng, nơi khóe mắt nàng vẫn để ý đến phản ứng của Hoài Vương cùng Nguyên Vô Ưu, trong lòng nàng thầm cười khẽ. Qua nhắc đến rốt cuộc vì lý do gì mà vị tiểu thư Lữ gia này lại làm như vậy, trong lòng nàng chỉ cần nghĩ đến nếu Hoài Vương nạp phi, sinh được con nối dòng. Vậy thì những gì Nguyên Vô Ưu vắt hết óc mưu tính đều sẽ không còn tồn tại nữa. Đến lúc đó, nàng ta cũng chỉ là công chúa có mỗi xuất thân cao quý, nhưng thực chất chẳng có ai để dựa vào. Thực ra, không chỉ Nguyên Tích Chân đang chú ý đến phản ứng của Hoài Vương và Nguyên Vô Ưu, mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều để ý đến phản ứng của hai người này. Trong số đó, người căng thẳng nhất không ai khác ngoài Trác Việt và Lữ Thục Viện, còn có Lâm Doanh Doanh, kế đến là Cố An An đang lo lắng cho Cố Y Y. Hoài Vương dường như cũng đã bị chấn động, một lúc lâu sau mới bình thường trở lại, hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ rất khó xử. Thấy sắc mặt của Hoài Vương, Lữ Thục Viện lại giành trước một bước, tiến thẳng lên, quỳ dạp xuống đất nói trong khẩn cầu, xin Hoài Vương tác thành. Tinh Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bình thường thì các tin tức đều cực kỳ nhanh nhạy, hơn nữa những người ở đây đều có mối quan hệ rộng. Thế nên họ đều đã từng nghe kể về một vài chuyện riêng tư chỉ có thể ngầm hiểu mà không thể nói ra của các gia tộc quyền quý. Trong đó, có một tin đồn rằng Bình Quốc Công nhìn trúng đích nữ của Lữ gia, muốn lấy nàng về làm vợ kế. Chỉ có điều, bởi vì Lữ gia vẫn chưa đồng ý chuyện này, tất nhiên bên ngoài vẫn còn đang trong giai đoạn giữ kín không nói ra, nên người biết chuyện không nhiều lắm. Tuy người biết chuyện không nhiều, nhưng chung quy vẫn có người biết được. Trong số những người có mặt ngày hôm nay cũng không thiếu người đã biết chuyện này. Thế nên khi nhìn tiểu thư Lữ gia như vậy, trong lòng nhiều người cũng sẽ hiểu, để lộ ra vẻ mặt hiền nhiên cùng bùi ngùi. Mà những người không biết chuyện thì nôn nóng muốn dò hỏi, nhưng lại không tiện hỏi han trong trường hợp này, thế nên trong lòng họ ngứa ngáy như bị mèo cào. Sắc mặt Hoài Vương hơi trầm xuống, hắn lạnh giọng hỏi ra chuyện mà đa số những người ở đây đều muốn biết, tại sao Lữ cô nương lại làm như vậy. Lữ Thục Viện đang cúi đầu, bởi vì câu hỏi của Hoài Vương mà cả người cứng đờ. Nhưng ngay sau đó nàng chậm rãi ngẩng lên, rồi nói một cách kiên quyết, bởi vì ta không muốn gả làm vợ kế cho Bình Quốc Công còn lớn hơn phụ thân của ta một tuổi. Chương 324, sóng gió buổi yến tiệc. 2. Từng tiếng hít lạnh vang lên vô cùng rõ ràng trong đại sảnh đang im lặng khác thường. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau rồi những ánh mắt ấy đều rơi trên người Lữ Thục Viện, có kinh ngạc, có cảm thán, có thương tiếc, lại cũng có sự trào phúng. Nhưng nhiều hơn cả là sự phức tạp trong ánh mắt. Bình Quốc Công, Lữ Thục Viện thật là quá to gan, lại dám tát một cái vào mặt của Bình Quốc Công như vậy. Nàng ta cũng không suy nghĩ xem mình có thân phận gì, Bình Quốc Công có thân phận như thế nào. Có thể được Bình Quốc Công nhìn chúng chính là may mắn của nàng ta. Hoài Vương nhíu mày lại, nhìn người con gái đang quỳ trước mặt hắn, hỏi một câu không rõ ràng, tuổi thọ của bản vương không thể so với Bình Quốc Công. Lữ Thục Viện im lặng. Nàng đã từng nghĩ có lẽ Hoài Vương sẽ hỏi câu hỏi này, vậy nên sau những phút trầm ngâm, nàng bình tĩnh trả lời, tiểu nữ biết, Thái Y đều đã suy đoán Vương gia không thể sống qua 25 tuổi. Hiện nay theo lời Thái Y nói, Vương gia còn sống được nhiều nhất 3 năm nữa. Tất cả đều im lặng. Sự im lặng này khiến người khác không tự chủ được mà nín thở, cũng làm cho tóc không khống chế được mà dựng đứng lên, ai nấy cũng không rét mà run. Mọi người ở đây đều là những mỹ nhân yêu kiều, có thể nói là, ngoại trừ việc học mọi lễ tiết để tham gia buổi yến tiệc có giao tiếp với người khác như thế này, thì trước khi xuất giá họ là người đại diện cho cha, huynh trưởng, gia tộc mình, sau khi xuất giá lại đại diện cho gia tộc nhà chồng và chồng mình. Cả một đời họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể làm gì chỉ vì chính mình. Bọn họ tham gia không ít các loại yến tiệc lớn nhỏ, nhưng ngày hôm nay đối với họ mà nói, lại là lần đầu tiên được trải qua một buổi yến tiệc đầy bất ngờ đến như vậy. Dường như là chỉ cần một phút giây nào đó, các nàng sẽ được tiếp xúc với những điều mà trước đây chưa từng dám nghĩ đến và giờ cũng không dám lĩnh hội. Nguyên Vô Ưu cúi đầu, đối với bản thân nàng mà nói, nàng rất tán thưởng cũng rất bội phục sự dũng cảm và to gan của tiểu cô nương kia. Nhưng mà, nàng đúng là có thể giúp nàng ấy, nhưng lại không muốn phải dùng cách lợi dụng lẫn nhau này. Từ thủ đoạn mà hôm nay nàng ấy sử dụng, người như nàng ấy cũng rất khó nắm chắc được. Người đi chân trần thì sẽ không sợ kẻ mang giày, vị lữ tiểu cô nương này chính là người đi chân trần kia. Bản công chúa có một chuyện thắc mắc, mong lữ cô nương thành thực trả lời. Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt lên tiếng. Bản công chúa, không phải là bản quận chúa. Việc thay đổi xưng hô này cũng đồng nghĩa với việc ý nghĩa của chuyện này đã thay đổi rồi. Hoài Vương nhíu mày nhưng không lên tiếng, mà là cúi đầu rũ mắt xuống. Tất cả mọi người ở đây không ai có thể nhìn thấy rõ lúc này hắn đang nghĩ gì. Lòng Trác Việt nóng như lửa đốt, nàng không biết là thuộc viện sẽ dùng cách thức như vậy. Việc này, bây giờ, chuyện này rõ ràng đã nằm ngoài tầm khống chế rồi. Lữ thuộc viện rất bình tĩnh hành lễ, xin công chúa cứ hỏi, tiểu nữ nhất định sẽ thành thực trả lời. Ngươi đã từng gặp qua Hoài Vương sao? Bẩm công chúa, tiểu nữ chưa từng may mắn được gặp qua Hoài Vương, hôm nay là lần gặp gỡ đầu tiên. Nếu đã chưa gặp qua Hoài Vương, vậy chắc là ngươi cũng không phải là vì ngưỡng mộ và yêu mến Hoài Vương mà hành động như ngày hôm nay. Bẩm công chúa, quả thực đúng như công chúa nói, tiểu nữ khẩn cầu vương gia thu nhận tiểu nữ không phải là vì ngưỡng mộ vương gia. Vậy, ngươi vì sao lại chọn cầu xin vương gia thu nhận ngươi? Giọng nói của Nguyên Vô Ưu vẫn bình tĩnh, chậm rãi như cũ. Trong lòng Lữ Thục Viện kinh ngạc, Vô Ưu công chúa làm như vậy là... Trong đầu nàng có một suy nghĩ lướt qua rất nhanh, đáng tiếc là lại quá nhanh, khiến nàng không kịp nắm bắt để suy nghĩ kỹ càng hơn nữa. Nhưng trong lòng nàng lại có một trực giác khiến nàng nghĩ cũng không kịp nghĩ, buột miệng nói ra. Bởi vì lúc này, chỉ có một cơ hội là Hoài Vương, tiểu nữ nếu như không nắm bắt cơ hội lần này, thì có lẽ qua vài ngày nữa ván đã đóng thành thuyền, chuyện hôn sự được định ngày, vậy thì tiểu nữ chỉ có một con đường chết. Tiểu nữ không sợ chết, nhưng tiểu nữ lại không yên tâm về mẫu thân đang bệnh tật triền miên nằm trên giường của mình. Nguyên Vô Ưu khẽ híp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, nếu Bình Quốc công Bình Hữu Trị thực sự muốn cầu thân, cũng khó trách được là người nhà Lữ gia không dám không theo. Đôi mắt nhìn khắp cả kinh thành, trừ công chúa trong cung ra, e là cũng không còn gia tộc nào sẽ từ chối ông ta, cũng không gia tộc nào dám từ chối ông ta cả. Tước vị Bình Quốc công của Bình Hữu Trị này cũng không thể so sánh với tước vị của những người kế thừa trong một vài danh gia vọng tộc kia được. Những cái khác không nói, chỉ riêng một chuyện, Bình Hữu Trị này biết có biết duỗi, đối với việc Nguyên Hạo Thiên có thể diệt trừ được đại gia tộc như Lưu Thị trong 10 năm, cũng có một phần công của ông ta. Nói đúng ra, Bình Quốc công này với nàng thực ra là kẻ thù. Vị tiểu thư Lữ gia kia chọn cách đưa chuyện này ra trong một thời cơ như thế này, nếu nói là đang mượn gió của Hoài Vương để bẻ măng, không bằng nói rằng nàng ta một mũi tên trúng hai con chim, mượn cơn gió của Hoài Vương, cũng mượn luôn mối thù của nàng. Người nghĩ ra cách này, e là hận Bình Hữu Trị và Lữ gia đến thấu xương, thậm chí còn không sợ kết cục ngọc nát đá tan. Ý của ngươi là Bình Quốc công muốn cưới ngươi làm vợ kế? Nguyên Vô Ưu chậm chậm nhướng mày. Có thể nghe thấy tiếng hít và vang lên một cách rõ ràng, tất cả mọi người đều đột nhiên nghĩ đến một chuyện bị quên lãng, đó chính là Vô Ưu công chúa và Bình Quốc công có một mối thù diệt tộc không đội trời chung. Nếu như Lữ Thục Viện thật sự dám trả lời là đúng, vậy kết cục của Lữ gia e rằng sẽ rất thảm. Nhưng nếu như trả lời là không phải, vậy kết cục của Lữ gia e rằng cũng vẫn rất bi thảm. Chuyện Lưu Thị bị diệt cả tộc trước mắt, Bình Quốc công tuy không có quyền lực lớn trong triều đình, nhưng sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Lại thêm Bình Quốc công này là một người chuyên quyền khi thẩm vấn, lại rất thông minh khi đem quyền lực được giao trả lại cho hoàng thượng. Bản thân mình chỉ ở quốc công phủ nuôi hoa cỏ dưỡng lão, không liên quan đến chuyện triều đình nữa, vậy nên hoàng thượng mới càng thêm sủng ái ông ta. Nếu không, Bình Quốc công cũng là người sắp trở thành ông nội kẻ khác rồi, dù thế nào cũng sẽ không thể để thân với ngự sử đại nhân của triều đình. muốn cưới đích nữ duy nhất tuổi vừa tròn 18 của Lữ gia về làm vợ kế được. Nguyên Tích Chân nhíu mày, sao nàng càng nghe lại càng thấy không đúng vậy? Nguyên Vô Ưu này có ý mượn tay của Lữ Thục Viện để đối phó với Bình Quốc Công, nhưng mà có thể sao? Ánh mắt vừa chuyển, nàng khẽ mỉm cười, dường như vừa nhắc nhở lại vừa cảnh cáo, Lữ Thị Thục Viện, người phải nghĩ cho kỹ, Bình Quốc Công há nào lại làm ra chuyện ép cưới con gái nhà quan như vậy? Với địa vị của Bình Quốc Công, Lữ gia nhà ngươi sao có thể với tới được? Nguyên Vô Ưu lạnh lùng liếc xéo Nguyên Tích Chân, khóe miệng nhếch lên, với không tới. Tích Chân, hôn nhân đối với muội mà nói, chỉ có thân phận mới quan trọng sao? Muội, Nguyên Tích Chân nghẹn họng nói không nên lời, chậm chạp mới có thể nặn ra một nụ cười, muội không có ý đó. Nguyên Vô Ưu cười cười, không nói, chỉ có ánh mắt lạnh nhạt vẫn luôn nhìn về phía Lữ Thục Viện. Trác Việt sốt ruột đến không chịu nổi, nàng muốn lên tiếng, nhưng nàng cũng biết một đứa con gái của tham tướng nhỏ nhoi, vội vàng mở miệng ra, một chút bất cẩn cũng sẽ khiến mình bị dính vào, như vậy sẽ khiến cho Thục Viện càng nguy hiểm hơn. Dì Thủy hận Lữ đại nhân, nàng có từng nghe nương nói qua, nhưng nàng không ngờ, Thục Viện trước giờ không nhắc gì đến nhưng trong lòng cũng có oán hận Lữ gia. Lữ Thục Viện nhắm mắt lại một lúc, sau đó mở mắt ra lần nữa, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, bẩm công chúa, đúng vậy. Nguyên Tích Chân ngạc nhiên, Lữ Thị Thục Viện quả thực dám nói ra. Tất cả mọi người đều im lặng, các nàng không cần nói cũng biết buổi tiệc mừng sinh thần của Hoài Vương e là sẽ bị phá hoại bởi chuyện này rồi. Nguyên Vô Ưu cười lạnh, rất tốt, chuyện này bản công chúa chắc chắn sẽ quản. Lữ Thục Viện vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, công chúa, tạ công chúa điện hạ, ân tình của công chúa, tiểu nữ xin khắc ghi, xin công chúa nhận của tiểu nữ một lạy. Vô Ưu công chúa vậy mà lại thật sự chịu giúp nàng, nàng thắng cược rồi. Ngươi quay về nói với Lữ đại nhân, bảo ông ta đi hỏi Bình Quốc Công, châu già còn tham gặm cỏ non, có phải là không có răng để gặm cỏ già hay không? Vô Ưu, Hoài Vương nhíu mày nhìn Nguyên Vô Ưu, chỉ là hắn vừa lên tiếng, liền bị Nguyên Vô Ưu cắt lời. Phụ Vương, chuyện này để Vô Ưu xử lý. Hoài Vương yên lặng nhìn nàng một lúc lâu, sau đó sắc mặt lạnh lẽo mà đứng dậy, bản vương có chút không khỏe, không thể chung vui cùng các vị nữa, mọi người cứ thoải mái đi. Tất cả mọi người đều đứng dậy tiễn, cung tiễn vương ra. Sau khi tiễn Hoài Vương đi, trong lòng Nguyên Tích Chân cũng khó giấu được sự kích động. Nguyên Vô Ưu thật sự muốn đối phó với Bình Quốc Công phủ. Nàng thật muốn nhìn xem nàng ta có thể cưới đến khi nào, ai mà không biết Bình Quốc Công tuy không ở trong triều, nhưng Phụ Hoàng vẫn luôn rất tin tưởng và sùng ái ông ta chứ. Ngày Nguyên Vô Ưu bước ra ngoài luôn miệng nói là nàng ta không oán trách Phụ Hoàng, nhưng bây giờ lại vì chuyện của Lưu Thị mà lại dám đối phó với thần tử Phụ Hoàng nề trọng nhất, không phải là đồng nghĩa với việc khiến cho Phụ Hoàng xấu mặt sao? Nàng muốn đợi để nhìn xem Nguyên Vô Ưu bị ngã từ trên thiên đàng rớt xuống vũng bùn. Tuy rằng vẫn không hiểu rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng gương mặt của tứ công chúa Nguyên Chân Chân lại hiện lên sự lo lắng mà nhìn về phía Nguyên Vô Ưu. Nàng thích vị nhị hoàng tỷ này, chỉ có nhị hoàng tỷ là đối xử dịu dàng với nàng, yêu thích nàng. Đào Phi Vũ nhíu chặt mày, nàng thực là không tin Vô Ưu công chúa thật sự chỉ là vì chuyện Bình Quốc Công muốn ép cưới vợ kế mà nổi giận. Sao đột nhiên lại vì một Lữ Thục Viện không quen biết gì mà đối phó Bình Quốc Công? Hay là nàng ta thật sự định báo thù cho Lưu Thị? Lâm Doanh Doanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấy Hoài Vương không mở miệng giữ lại ai, trong lòng nàng âm thầm vui sướng, đồng thời cũng có một cảm giác kỳ lạ, lẽ nào là người tiếp theo mà Hoài Vương muốn đối phó là Bình Quốc Công? Nhưng mà Bình Quốc Công này không hề đơn giản, Nguyên Vô Ưu ra tay như vậy, nàng ta có nắm chắc sẽ thành công không? Bình Quốc Công phủ, trong một thư phòng rất tinh tế, có Bình Hữu Trị và đứa con trai trưởng của Bình Hữu Trị đang đứng đó. Thấy phụ thân mình không có chút hành động gì với những lời đồn đại bên ngoài, Bình Lập chần chừ một lát mới lên tiếng. Phụ thân, chuyện này chúng ta không làm gì sao? Vô Ưu công chúa công khai gọi tên phụ thân trong buổi tiệc kia đã trở thành chủ đề náo nhiệt nhất kinh thành. Bây giờ bên ngoài đều đang lén gọi phụ thân là châu già rồi. Bình Quốc Công nghe lời của trưởng tử, nhẹ đưa mắt nhìn hắn, không vui nói, nếu như còn có chút tiền đồ, vậy thì còn lo lắng chuyện này làm gì? Bình Lập rũ mắt xuống, trong mắt ánh lên một tia ảm đạm. Hắn biết bản thân không được phụ thân yêu thích, nếu như không phải hắn là con dòng chính lại còn là trưởng, có lẽ tước vị này sau này cũng không có phần của hắn. Bình Hữu Trị nhận lấy khăn ướt mà tỳ nữ dâng lên để rửa tay, khóe miệng lạnh lùng nhấc lên, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu thiếu kiên nhẫn, muốn làm loạn mà thôi. Bảo lão tam nhanh chóng quay về xử lý chuyện này. Nhưng mà, Bình Lập muốn nói gì đó nhưng lại bị một ánh mắt của Bình Hữu Trị dọa cho sợ, chỉ đành cúi đầu cung kính trả lời, vâng, Hải Nhi biết rồi, phụ thân đã quên rồi, hắn mới là đích trưởng tử. Nhìn Bình Lập lui ra ngoài, Bình Hữu Trị bưng ly trà ngồi xuống ghế thái sư, chớp mắt nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn mày ra. Tuy rằng ông ta không vừa lòng với năng lực của trưởng tử, nhưng chuyện đích trưởng tử kế thừa tước vị là chuyện từ xưa đến nay, ông ta sẽ không làm trái lại, nhưng về thực quyền, ông ta vẫn muốn giao cho lão Tam hơn. Còn về Vô Ưu công chúa gần đây gây náo loạn, Bình Quốc công vuốt vuốt bộ râu hình chữ bát mà suy nghĩ, ánh mắt lạnh lùng. Ông ta muốn nhìn xem Vô Ưu công chúa này làm thế nào để báo mối thù diệt tộc với ông ta đây. Rất nhanh thôi, nàng ta sẽ biết, cho dù nàng ta xuất thân là công chúa tôn quý, cho dù nàng ta có chút thông minh, nhưng vậy thì sao chứ? Ông ta không phải là người nàng ta có thể động đến. Nhưng Hoài Vương lại có chút khiến ông không thể nhìn thấu được. Chương 325, công khai khiêu chiến. Đêm đã khuya, người tĩnh lặng, nhưng trong thư phòng bán pha viên ở Liêu Phủ vẫn sáng đèn. Tay Liêu Thanh Vân cầm sách nhưng không có chữ nào vào đầu hắn cả. Hắn buông sách xuống thở dài, mở cửa sổ ra, gió đêm mang theo khí lạnh đầu đông thổi đến, khiến đầu óc hắn phút chốc tỉnh táo trở lại. Nhìn màn đêm bên ngoài, sắc mặt Liêu Thanh Vân êm đềm như nước, nhưng chỉ mình hắn biết đang có hàng trăm, hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang đang không ngừng xoay chuyển trong đầu hắn. Việc xảy ra ở Thọ Yến trong Hoài Vương phủ bề ngoài thì như chuyện ngẫu nhiên vậy, nhưng thật ra hắn và Cố Lăng lại không bất ngờ chút nào. Chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra thôi, không phải là Bình Quốc công thì cũng sẽ là người khác, chỉ có điều thân phận của người đụng chúng có chút đặc biệt. Đương nhiên, trong suy nghĩ của Liêu Thanh Vân, hắn dùng hai chữ đặc biệt để hình dung không phải vì quyền lực trong triều của Bình Quốc công khá lớn khiến bọn họ phải chùn bước, mà đơn giản chỉ là vì ông ta là công cụ giết cả tộc Nưu Thị. Hắn không biết lòng nàng cảm thấy ra sao, nhưng chỉ nghĩ đến việc nàng đã từng nhận lấy những thống khổ như thế thôi là lòng hắn đã gợn sóng, có lẽ là lo lắng, nhưng nhiều hơn hết là cảm giác đau lòng. Bên ngoài cửa sổ, một đốm sáng di chuyển từ xa lại gần về phía bán pha viên. Lúc Liêu đại nhân bước vào đại sảnh bán pha viên, Liêu Thanh Vân đã đứng đón sẵn rồi. Cha, Liêu đại nhân nhìn đứa con mặt mũi vô cảm nhưng rất lễ phép, thầm thở dài trong lòng, giọng nói rất hiền từ. Đã trễ thế này rồi sao con còn chưa ngủ? Trong thư phòng, hai cha con ngồi kế bên cửa sổ. Liêu đại nhân cúi đầu pha trà, mãi một lúc lâu sau mới hờ hững lên tiếng. Gần đây, mọi người trong triều đều đang dậy sóng suy đoán xem hoàng thượng sẽ làm như thế nào. Nhưng hoàng thượng lại làm như thể không có chuyện gì xảy ra. Thánh tâm khó đoán, nhưng dường như phong ba bão táp đang dâng lên trong triều đình. Mấy người như bọn ông, ngoại trừ phải cẩn trọng ra thì cũng chỉ có cẩn trọng hơn mà thôi. Liêu Thanh Vân nhíu mày không lên tiếng. Liêu đại nhân liếc mắt nhìn hắn, đắn đo lên tiếng. Thanh Vân, đại ca con gửi thư nói con đến bên kia giúp huynh ấy. Con xem. Liêu Thanh Vân rũ mắt, cha, con không muốn rời khỏi kinh thành. Sắp tới đây, nàng sẽ phải dấn thân vào nguy hiểm. Hắn biết thật ra chút học vấn của mình không giúp gì được cho nàng, nhưng hắn muốn ở lại nơi mà hắn có thể nhìn thấy nàng. Thật ra, trong lòng Liêu đại nhân không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của con trai. Kể từ giây phút Thanh Vân bất chấp tất cả muốn đi theo Vô Ưu công chúa xuất kinh tìm thuốc cho Hoài Vương, hắn đã lựa chọn con đường của chính mình rồi, dù cho con đường ấy có rất nhiều biến cố và nguy hiểm. Nếu có thể, ông đương nhiên hy vọng Thanh Vân sẽ rời kinh thành, nhưng ông quá hiểu tính cách trời sinh của con trai mình, nó nhất định sẽ không đi đâu. Hai cha con đều có tâm sự riêng, cả hai đều trầm mặc không nói. Mãi một lúc lâu sau, Liêu đại nhân làm như bàn chuyện nhà, nhắc đến việc Bình Quốc công muốn cưới con gái nhà Lữ đại nhân mà bên ngoài đang đồn ầm ĩ. Thật khiến ta nhớ lại một tin đồn ngẫu nhiên nghe được năm xưa. Liêu Thanh Vân ngẩng phắt đầu nhìn Liêu đại nhân. Liêu đại nhân không nhìn hắn, chỉ thong thả ngâm trà, tiếp tục nói. Năm đó lúc nghe thấy tin này, đa số mọi người đều không tin, nhưng bây giờ nghĩ lại, ta lại không cho là thế nữa rồi. Có lẽ Bình Quốc công thật sự muốn cưới con gái Lữ gia nên mới cưỡng hôn như thế. Cha, người biết được chuyện gì rồi, mau mau nói ra đi, Liêu Thanh Vân vội hỏi. Liêu đại nhân liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, Bình Quốc công có 4 trai 3 gái, trong đó chỉ có trưởng tử Bình Lập và đại tiểu thư Bình Tuệ là đích xuất, còn 3 trai 2 gái kia là thứ xuất. Liêu Thanh Vân hơi híp mắt, ý của cha là đa số các gia đình vương công quý tộc đều rất coi trọng quy tắc, lão quốc công của Bình Quốc công phủ có thể nói là nhân tài xuất chúng. Việc này khiến Bình Hữu Trị muốn có được tước vị thì bắt buộc phải cưới con gái của lão quốc công làm vợ cả, chứ không phải người phụ nữ ông ta thật lòng yêu. Liêu Thanh Vân kinh ngạc, Bình Quốc công cáo già xảo quyệt, độc ác nham hiểm, Nhưng hắn không ngờ người như thế mà cũng có tình yêu chân thành sao? Chung tình với một người phụ nữ, nếu thật là vậy, vì sao ông ta không kiên quyết chỉ cưới người phụ nữ mình yêu thương? Nhìn sắc mặt của hắn là biết hắn đang nghĩ gì. Ánh mắt Lưu đại nhân trở nên mơ màng như đang hồi tưởng lại chuyện năm xưa, nghe đồn năm ấy. Bình quốc công đã từng làm ầm ĩ muốn cưới như phu nhân bây giờ làm chính thê, nhưng gặp phải sự phản đối của Bình lão quốc công. Để bảo vệ tước vị, ông ta buộc phải cưới tam tiểu thư Trịnh quốc công, tức Bình quốc công phu nhân bây giờ. Như phu nhân, chẳng lẽ cha đang nói đến người thiếp đã qua đời sau khi sinh hạ tam thiếu gia Bình phủ Bình Duệ sao? Lưu Đại Xuân gật đầu, như phu nhân họ Tôn, xuất thân dòng dõi thư hương nhưng gia đạo sa sút bần hàn, không nơi nương tựa. Xuất thân như vậy đương nhiên rất khó để trở thành Bình quốc công phu nhân. Liêu đại nhân liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, năm đó, ta đưa nương con đi chùa miếu ngoài thành thắp hương, đã từng gặp mặt vị như phu nhân ấy trong miếu. Bây giờ nghĩ lại, con gái Lữ đại nhân giống như phu nhân tới bảy phần. Liêu Thanh Vân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Nhưng, chắc cha không chỉ nói những thứ này thôi đâu nhỉ. Nhớ lại những lời cha vừa nói, Liêu Thanh Vân nhạy bén chú ý đến một điểm. Như phu nhân họ Tôn, cha, không còn sớm nữa, ta về nghỉ ngơi đây, con cũng đi nghỉ sớm đi. Liêu đại nhân ngắt lời Liêu Thanh Vân, rồi đứng dậy rời đi. Liêu Thanh Vân kìm nén xúc động muốn hỏi cho ra lẽ. Sau một hồi trầm mặc, hắn nhỏ giọng nói, cha, cảm ơn người. Mặc dù cha không nói ra nhưng hắn biết trong lòng cha đều biết rõ ràng. Bước chân Liêu đại nhân hơi ngừng lại phút chốc rồi ung dung đi tiếp. Liêu Thanh Vân buông mắt. Trong đầu đang nhớ lại xem vị quan viên nào trong triều họ Tôn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mấy tiểu quan sử mà thôi, chức quan lớn nhất chẳng qua cũng chỉ là lễ bộ thị lang Tôn Binh mà thôi. Cha nói rằng vị phu nhân này không nơi nương tựa, điều này cũng đã nói lên rằng có lẽ quan viên họ Tôn này không liên quan quá nhiều đến như phu nhân. Nhưng cha lại nói những chuyện này với hắn thì chắc chắn phải có nguyên do. Liêu Thanh Vân ngẩng phắt đầu lên, chẳng lẽ nền móng của Bình quốc công phủ lại ở địa phương? Xem ra hắn phải tìm người điều tra, hoặc hắn phải trao đổi với Cố Lăng một chút, xem có thể tìm ra manh mối có ích nào để giúp nàng không. Trong thư phòng Hoài Vương phủ, Nguyên Vô Ưu khép cuốn sách trên tay lại, khẽ nhíu mày. Hoài Vương hờ hững liếc mắt nhìn nàng rồi lại cúi đầu lật cuốn sách trong tay. Ta hơi tò mò, rốt cuộc Lưu Thị đã làm gì khiến cho Nguyên Hạo Tiên hận đến thấu xương, khiến ông ta không tiếc dùng cách thức diệt trừ hậu hoạn nhanh chóng như vậy. Có thể nói rằng sở dĩ nước Đại Nguyên chia rẽ tan tành, nguy cơ khắp nơi là do có liên quan trực tiếp đến việc diệt trừ Lưu Thị. Với suy nghĩ của Nguyên Hạo Thiên, ông ta không thể không biết kết quả của việc bình mới rượu cũ này được, nhưng ông ta vẫn làm như thế. Động tác lật sách trong tay Hoài Vương chợt dừng lại, chậm chậm ngẩng đầu nhìn Nguyên Vô Ưu người đang ngồi trước bàn đọc sách, híp mắt nhìn cuốn sách trong tay. Nghe thấy nàng gọi thẳng ba chữ Nguyên Hạo Thiên, lòng hắn ngổn ngang suy nghĩ. Hoài Vương cẩn thận nhìn nàng, muốn xem có phải nàng thật sự không để ý chút nào không, nhưng hắn chỉ thấy, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, ngoại trừ sự tò mò suy tính ra thì không còn quá nhiều cảm xúc nữa. Hoài Vương cúi đầu, hờ hững nói một câu đáp lời nàng, nghe qua thì có vẻ không đầu không đuôi, nhưng hắn biết chắc chắn nàng sẽ hiểu. Lưu Thị có dạ tâm cướp ngôi. Nguyên Vô Ưu rất muốn trợn trắng mắt, Lưu Thị đúng là kẻ ngốc. Trước khi thành công, dạ tâm của bọn họ đã bộc lộ rõ ràng thế rồi. Chẳng trách Nguyên Hạo Thiên không tiếc dùng cách thức nhanh chóng để diệt trừ hậu hoạn như vậy. Sở dĩ Lưu Thị thất bại là vì có liên quan trực tiếp đến lệnh đường. Nguyên Vô Ưu nhướng mày nhìn người vừa bình tĩnh lên tiếng, nhưng Hoài Vương lại cúi đầu đọc sách, như thể lời vừa nãy không phải chính miệng hắn nói ra vậy. Nguyên Vô Ưu nhíu mày, nhớ đến Lưu Thị oánh hoa, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng. Hoài Vương thản nhiên lại hỏi một câu, con định xử lý Bình quốc công như thế nào? Nguyên Vô Ưu khẽ thở dài một tiếng, nói như thể con không gì không làm được vậy. Hoài Vương không ngẩng đầu nhưng khóe môi lại nhếch lên, bây giờ người người trong kinh thành đều đang bàn luận chuyện của ông châu già đòi gặm cỏ non này. Vô Ưu, đây là công lao của con đấy. Nguyên Vô Ưu đang muốn mở miệng thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, tiếp sau đó là giọng nói có phần vội vàng của Tiểu Lý Tử. Nguyên Vô Ưu và Hoài Vương đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Nguyên Vô Ưu lên tiếng. Vào đi! Tiểu Lý Tử đẩy cửa bước vào, vẻ mặt lo lắng sốt ruột nói, vương gia, công chúa, không hay rồi, Bình quốc công phủ đã đưa thẳng sính lễ đến Lữ phủ rồi. Nguyên Vô Ưu nhướng cao mày, Hoài Vương cũng ngẩng đầu lên. Tiểu Lý Tử gật đầu, không thể sai được, nô tài đã cho người đi xác thực lại rồi. Quả thực, hắn cũng không ngờ rằng Bình Quốc công phủ lại ngang nhiên như thế. Sau khi công chúa nói ra những lời đó mà vẫn dám cầu hôn Lữ Gia, hoàn toàn khinh thường lời Nguyên Vô Ưu, quả thật quá ngông cuồng rồi. Nguyên Vô Ưu cũng khẽ nhíu mày, trước sóng gió như thế mà Bình Quốc công phủ vẫn dám đưa sính lễ như thường sao? Đây chính là muốn công khai khiêu chiến với Vô Ưu mà. Vô Ưu, Hoài Vương lạnh giọng gọi. Nguyên Vô Ưu hoàn hồn, mỉm cười, không sao, nếu Bình Quốc công phủ đã trực tiếp khiêu chiến, vậy nàng làm sao để bọn họ thất vọng được? Tuyên đội thân vệ của ta. Một tên nha dịch vội vã xông vào nha môn hình bộ, vừa chạy vừa hô, đại nhân, không hay rồi. Cố Lăng đang bận rộn trong hậu đường, nghe thấy tiếng la bên ngoài, hắn vội vàng buông công việc trên tay xuống. Hắn bước ra, ánh mắt lóe sáng, việc gì mà hớt ha hớt hải thế? Tên nha dịch mặt mếu máo nói, đại nhân, Vô Ưu công chúa sai đội thân vệ đưa Lữ cô nương đi, còn gì nữa? Nha dịch nhìn trái nhìn phải rồi nói thẳng, đội thân vệ của Vô Ưu công chúa đánh chết quản gia Bình Quốc công phủ rồi. Cái gì? Cố Lăng vội bỏ cuốn sách trên tay xuống, chạy như bay ra ngoài, suýt chút nữa đâm sầm vào Liêu Thanh Vân cũng đang vội vàng đi vào. Cố Lăng, Liêu Thanh Vân đưa tay đỡ lấy Cố Lăng đang vội vã muốn mất hồn, ngạc nhiên lên tiếng. Lúc này, Cố Lăng cũng không nghĩ được nhiều, kéo Liêu Thanh Vân chạy ra ngoài. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Liêu Thanh Vân khó hiểu nhìn Cố Lăng. Trong phút chốc, Cố Lăng không thể nào giải thích cặn kẽ, chỉ nói một câu, đội thân vệ của Vô Ưu công chúa đánh chết quản gia Bình Quốc công phủ. Liêu Thanh Vân kinh hãi nhìn Cố Lăng. Hắn đến tìm Cố Lăng là vì cuối cùng hắn cũng hiểu ra cha hắn đang ám chỉ điều gì. Đang định nói cho Cố Lăng hay thì không ngờ Cố Lăng lại. Đợi đã. Cái gì? Sao đội thân vệ của nàng lại đánh chết quản gia Bình Quốc công phủ? Nha dịch kế bên vội vàng giải thích với hai người, bẩm Cố đại nhân, nghe nói quản gia Bình Quốc công phủ cứng đầu đưa người dạm sính lễ đến Lữ gia. Sau đó thì đội thân vệ của Vô Ưu công chúa xuất hiện, nói là tuân theo mệnh lệnh của công chúa đến đón Lữ cô nương đi Hoài Vương phủ hầu hạ nàng. Cuối cùng cũng không biết là vì sao, hai bên lại bắt đầu đánh nhau. Còn, đánh chết quản gia Bình Quốc công phủ nữa. Liêu Thanh Vân và Cố Lăng đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng nhìn thấy sự ngạc nhiên và nghi hoặc trong mắt đối phương. Việc này là cố ý hay là vô tình đây? Chương 326, sợ cô đơn, 1. Đại viên Lữ phủ như một bãi chiến trường hỗn loạn, vết máu loang lổ, tất thảy mọi vật có thể nhìn thấy đều bị phá hủy. Ngay đến hoa cỏ cây cối cũng đều bị tàn phá, không thể nào hồi phục lại vẻ nguyên trạng được nữa. Mọi thứ đều đang tố cáo cách đây không lâu vừa xảy ra một cuộc ẩu đả quyết liệt tại nơi đây. Ngoại trừ vị Lữ phu nhân đang bệnh liệt giường không thể xuất hiện ra thì toàn bộ Lữ gia gồm Lữ đại nhân, một vài vị thiếp phu nhân cùng con trai, con gái nhất nhất đều mang khuôn mặt tái mét, mặt cắt không còn giọt máu, hai chân mềm nhũn run rẩy nhìn hiện trường án mạng trước mắt. Đại nhân, phải làm sao đây? Chúng ta làm thế nào bây giờ? Nhị phu nhân người được Lữ đại nhân sủng ái nhất vô cùng hoảng sợ, thấp thỏm không yên trông về phía Lữ đại nhân. Còn ông ta bắt chéo tay sau lưng không ngừng đi tới đi lui suy tính cũng vừa đang hết sức phiền não âu lo. Lúc này trong lòng Lữ đại nhân rối như trăm mối tơ vò, tâm trạng thì thấp thỏm lo âu nên ông ta chẳng thèm để ý đến người vừa lên tiếng là nhị phu nhân mình hết lòng yêu thương mà lớn tiếng quát tháo. Không chỉ riêng nhị phu nhân mà tất cả mọi người ở đó đều bị ông chỉ thẳng tay vào mặt hung hăng phát tiết cho một trận. Bởi vì chỉ có làm như thế thì Lữ đại nhân mới có thể trút hết được những nỗi lo trong lòng. Ngay lúc này, Tiểu Đồng giữ cửa vội vội vàng vàng chạy vào trong, vừa chạy vừa hét lên, lão gia ơi, lão gia, không hay rồi. Lữ đại nhân đang lúc hăng say quát mắng đột nhiên lại bị cắt ngang, hơn nữa tên nô tài này mở miệng là nói không hay rồi. Khiến ông vừa nghe được thì khuôn mặt bỗng trở nên méo sệch, giận tím tái đến nỗi lỗ mũi dường như cũng sắp phun ra lửa. Ngay lúc này, ông chỉ muốn dần cho tên cầu nô tài này một phen sau đó sẽ quẳng văng nó ra ngoài. May thay gã Tiểu Đồng kia là một kẻ lanh lợi, vừa nom thấy sắc mặt đằng đằng sát khí của lão gia liền gấp rút nói rằng người của Bình Quốc công phủ đến rồi. Lữ đại nhân chấn kinh thất thanh, cái gì? Toàn thể Lữ gia không phân chủ tử hay nô tài đều đồng loạt hoảng hốt bất an, đặc biệt là mấy vị thiếp phu nhân. Sắc mặt ai ai cũng trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run cầm cập, ruột gan như muốn xoắn lại với nhau. Sớm biết con là tiện nhân Lữ Thục Viện tàn độc như thế này thì bọn họ nên sớm giết chết nó mới phải. Bọn họ không thể đắc tội với Bình Quốc công phủ, nhưng bọn họ cũng chẳng thể đắc tội với công chúa Vô Ưu được. Hai bên gây ra án mạng tại Lữ gia như thế này, không biết hoàng thượng trách tội xuống thế nào nữa đây. Lão gia, người của Bình Quốc công phủ đến rồi. Tên tiểu đồng Lý Nhí lặp lại. Lữ đại nhân trợn trừng hai mắt, lo lắng bất an mà hỏi rằng là ai đến? Ông sợ người đến chính là Bình Quốc công. Bây giờ, ông thật chẳng biết đối mặt với ông ta như thế nào, họa này đều là do một tay đứa con gái bất hiếu của ông tạo nên. Tiểu đồng đương lúc định lên tiếng bỗng nghe thấy một âm thanh êm tai, rộn ràng truyền tới. Bình Duệ không mời mà tới mong Lữ đại nhân lượng thứ. Rõ ràng đó là một giọng nói trong trẻo tựa gió xuân ấm áp, thế nhưng lại cứng rắn đến độ khiến Lữ đại nhân toàn thân run rẩy, cơ thể cứng ngắc chậm chậm xoay lại, liền trông thấy người nọ đang khoan thai bước đến càng ngày càng gần. Gió nhẹ nhẹ thổi ống tay áo hắn bay phất phới, gió thổi mái tóc đen mượt như tơ tung bay, dung mạo thanh liêm ôn hòa, toàn thân từ mái tóc óng ả như tơ cho đến đôi giày đen nhánh không nhuốm bụi trần đều toát ra phong thái trí thức, tựa thư, tựa mặc, tựa họa. Nhưng ấy vậy mà hai chân Lữ đại nhân lại mềm oặt suýt chút đứng không vững. Tam công tử. Bình Duệ lịch sự chắp tay chào, Lữ đại nhân. Lữ đại nhân đã từng này tuổi rồi nhưng lại nhảy vọt sang một bên non như một cậu thiếu niên. Ông không dám nhận lễ của hắn, hoảng hốt bất an tiến lên trước chắp tay hành lễ, lưng càng khom thấp hơn nữa, bái kiến tam công tử. Lữ đại nhân khách khí rồi, Bình Duệ nhận lễ của ông như đó là điều nghiễm nhiên. Bình Duệ lạnh nhạt quét mắt liếc nhìn đống hỗn độn xung quanh, gương mặt vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa, không thấy nửa điểm nộ khí. Lữ đại nhân ngược lại không dám mảy may khinh suất, người khác không biết thì thôi nhưng trong lòng ông cực kỳ rõ. Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt tuy vừa mới nhập quan vào năm ngoái thôi nhưng lại có được khả năng kiềm chế đánh lừa thế nhân, thủ đoạn vô cùng tàn độc. Đấy cũng chính là nguyên do khiến ông không dám cự tuyệt việc Bình Quốc công ngỏ ý muốn cưới con gái ông Thục Viện làm vợ kế chứ không phải tiểu thiếp. Bình Quốc công dĩ nhiên uy lực vẫn còn nhưng đó cũng chưa phải điều khiến người ta kiêng nể. Dù là có uy lực hơn nữa thì ông ta cũng không còn nhậm chức trong triều. Thế nhưng, tam công tử lại là người thay hoàng thượng làm việc. Tại sao không dọn sạch? Bình Duệ chuyển tầm mắt từ khung cảnh hỗn độn xung quanh lên trên người Lữ đại nhân. Lữ đại nhân không rõ lời của Bình Duệ là dò hỏi hay chất vấn. Chỉ đành thấp thỏm, ông lo, dè dặt mở lời. Chuyện này, tam công tử có ý gì thế? Bình Duệ lạnh nhạt cười, công chúa vô ưu nhìn chúng đại tiểu thư, đó là phúc phận của đại tiểu thư, cũng là phúc phận của Lữ đại nhân. Bình Duệ vừa mới hồi kinh, vừa nghe thấy chuyện này, ngay cả gia môn còn chưa bước vào đã liền đến thẳng đây, chính là vì ta lo lắng Lữ đại nhân muốn chớp cơ hội, vừa nhìn qua quả nhiên là thế thật. Lữ đại nhân càng thêm bất an, chuyện này. Bình Duệ không để tâm đến ông ta thêm nữa, bèn gật đầu chào, cáo từ. Nói xong, hắn dừng bước. Cũng không hề ngoảnh đầu lại mà nói, Lữ đại nhân không cần tiễn. Lữ đại nhân nhìn theo bóng lưng Bình Duệ rời đi, vâng vâng dạ dạ lên tiếng, dạ, dạ. Mãi đến khi Bình công tử đã khuất dạng, nhị phu nhân bèn nhìn sang lão gia vẫn đang sững sờ đến xuất thần nhìn theo bóng Bình công tử đã rời xa. Bà cực kỳ khó hiểu, nhưng khi nãy vừa bị ông hung hăng quát mắng một trận nên hiện tại dù bà có hiếu kỳ thêm nữa cũng không dám lên tiếng. Những người còn lại của Lữ gia cũng có suy nghĩ như vậy. Tốt hơn hết là nên đứng yên như trời trồng tại nơi này chờ Lữ đại nhân hồi hồn. Một khắc sau, thân hình đứng yên như tượng của Lữ đại nhân mới một lần nữa cử động. Ông quay người lại, nhìn một hàng người đang đứng ngây ra đó, gầm lên giận dữ. Đứng đây làm gì? Còn không mau kêu người dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Lữ phủ lại được một phen náo loạn. Phía bên ngoài trên cỗ xe ngựa khang trang, Bình Duệ nghiêng người dựa trên chiếc gối mềm, ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng gõ xuống. Bờ môi mím chặt thành một đường cong không rõ ý tứ. Đã lâu không hồi kinh, kinh thành quả thực thay đổi không ít. Trông thấy Hoài Vương phủ đứng sừng sững trước mặt, Lữ Thục Viện sắc mặt khó giấu vẻ lo sợ. Nàng ta chỉ là mượn tay Hoài Vương phủ cùng công chúa vô ưu để trấn áp Bình Quốc công phủ, nhưng nàng lại không dự liệu được sự tình sẽ đến nước này. Nàng không nghĩ rằng Bình Quốc công dám xem thường lời nói vô ưu công chúa, lại to gan đến Lữ phủ đòi kết thông gia. Cũng không ngờ rằng công chúa vô ưu thế mà lại có thể đích thân mang theo đội cận vệ đến Lữ phủ dẫn nàng xuất phủ, càng không thể ngờ vậy mà lại có thể gây ra náo loạn lớn như thế. Nàng không biết vô ưu công chúa rốt cuộc là cố ý hay là vô ý nữa. Nhưng khi ở Lữ phủ, đội cận vệ của công chúa đã giết chết quản gia của Bình Quốc công phủ trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt dõi theo. Tiểu cao tử dẫn người vội vàng chạy xuống bậc thềm, cung kính tiếp đón công chúa. Nguyên vô ưu mặt không chút biểu cảm từ trên ghế đệm bước xuống, phân phó cho tiểu cao tử đang cúi người đứng một bên. Tiểu cao tử, người hãy sắp xếp cho Lữ cô nương ở lại trong phủ. Vâng, nô tài tuân lệnh. Tiểu Cao Tử sau khi cung kính vâng lệnh, lại hạ giọng dò hỏi, công chúa, Cố công tử cùng Liêu công tử đang ở đại sảnh đợi công chúa. Nguyên Vô Ưu khựng lại rồi bước tiếp, ngữ khí bình thản không chút gợn sóng, bổn công chúa có chút mệt mỏi, không muốn gặp ai cả. Tiểu Cao Tử ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn, vâng. Tiểu Cao Tử nhìn công chúa vào phủ rồi mới quay đầu đối mặt với Lữ Thục Viện đang hoảng sợ không yên, sắc mặt trắng bệch, hắn mềm mỏng nói, Lữ cô nương, mời, Lữ Thục Viện. Mặt mày thất sắc, nhẹ cúi người, phiền Cao công công rồi. Chương 327, sợ cô đơn, 2. Tiểu Cao Tử mỉm cười, nét mặt khiêm tốn nhưng vẫn nhận lễ của Lữ Thục Viện, bởi chủ tử từng nói đã nhìn trúng vị Lữ cô nương này. Cho nên khi Lữ cô nương vào phủ một lần nữa, mặc dù nàng không còn là tiểu thư nhà quan được mời đến làm khách, hắn nhận lễ của nàng là lễ phép, cũng là tỏ thái độ. Hoài Vương thấy Nguyên Vô Ưu bước vào trong phòng với vẻ mặt âm trầm như nước. Hoài Vương đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường lập tức mở mắt ra. Sau đó ngồi dậy, ấn đường của hắn khẽ nhíu lại, nhưng ánh mắt nhìn Nguyên Vô Ưu lại vô cùng ấm áp. Nguyên Vô Ưu ngồi vào bàn, cầm lấy và đọc tiếp cuốn sách mà lúc nãy nàng chưa đọc xong, thể hiện rõ dáng vẻ bây giờ nàng không muốn nói gì cả. Hoài Vương bất đắc dĩ lắc đầu khi thấy nàng như vậy, sau đó hắn lại nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt tiếp tục ngủ. Tiểu Lý Tử liếc nhìn Vô Ưu công chúa dường như đang tập trung đọc sách, lại quay sang nhìn vương gia đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó khom người lui xuống. Phòng ngủ kiêm thư phòng rộng lớn im lặng như tờ, không hiểu sao lại có cảm giác thời gian đã ngừng trôi từ đây. Tựa như một bức tranh mà bất kỳ bút mực nào của thế gian cũng không thể vẽ nên được. Dưới bức màn lộng lẫy, trên chiếc giường được điêu khắc hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, nam tử tuổi trẻ bệnh tật đang yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, bình thản và yên tĩnh. Còn thiếu nữ xinh đẹp nghiêng thành thì đang rũ mắt đọc sách trước chiếc bàn được bày biện vô số bảo vật hiếm thấy, thản nhiên mà trầm lắng. Hai người họ khiến cho sự hoa lệ ở khắp nơi đều ảm đạm tối tăm. Mà trong phòng khách lúc này, có hai người cũng đang ngồi yên, chậm rãi khôi phục lý trí và bình tĩnh từ trong khiếp sợ, lo lắng cùng lúng túng. Liêu Thanh Vân khẽ nhấp một ngụm trà do cầm trên tay quá lâu mà đã sớm nguội lạnh. Trà lạnh thì thiếu tinh khiết và hương thơm, nhưng lại nhiều thêm vị đắng chát. Hắn bỗng cảm thấy, mùi vị như thế này thực ra cũng có cái riêng của nó, giống như hắn giờ đây, chẳng phải cũng là nhờ vị đắng chát thấm đẫm tận họng này mới chợt tỉnh táo lại sao? Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, Liêu Thanh Vân mỉm cười, đứng dậy nói với Cố Lăng, uống một chén chứ? Cố Lăng kinh ngạc nhìn Liêu Thanh Vân, lại chỉ thấy hắn mỉm cười, trong lòng Cố Lăng do dự, nhướng mày hỏi, đến bán pha viên của huynh nhé. Liêu Thanh Vân cười khẽ đáp lời, nếu huynh không để ý, dĩ nhiên ta cũng sẽ không có ý kiến. Cố Lăng mỉm cười đứng dậy bước đến cạnh Liêu Thanh Vân, thích thú vỗ vào vai hắn, sao hôm nay lại có nhã hứng như vậy? Đột nhiên hiểu được vài chuyện nên cảm thấy tâm trạng rất tốt, Liêu Thanh Vân thản nhiên nói. Cố Lăng bỗng khựng lại, quay đầu sang nhìn hắn. Liêu Thanh Vân dừng bước, cũng nhìn lại Cố Lăng, rồi nhướng mày cười nói, sao thế? Lúc này, Cố Lăng mới phát hiện dường như bản thân có chút thất lễ, vội mỉm cười để che giấu, không sao cả, đi thôi. Tiểu Cao Tử đang cung kính đứng chờ ngoài phòng khách, thấy hai người một trước một sau bước ra ngoài, vội kính cẩn khom lưng hành lễ. Lúc đi ngang qua Tiểu Cao Tử, Liêu Thanh Vân nhỏ giọng nói một câu, tiểu thư của Lữ gia có 7 phần giống với tôn phu nhân mà Bình Quốc công yêu thương nhất. Nét mặt của Tiểu Cao Tử không hề thay đổi, hắn vẫn mỉm cười như cũ, dường như chưa từng nghe Liêu Thanh Vân nói gì cả, chỉ cung kính tiễn hai người rời khỏi. Sau khi nghe Tiểu Cao Tử bẩm báo, ánh mắt Nguyên Vô Ưu chợt lóe lên. Nàng ra hiệu cho Tiểu Cao Tử lui ra ngoài, rồi nhẹ nở nụ cười. Câu nói của Liêu Thanh Vân nghe thì bình thường, nhưng thực chất lại ẩn chứa mọi thứ. Tiểu Đào Tử. Đào Giao xuất hiện từ góc tối, Nguyên Vô Ưu nhìn ông, không phân chia chức quan lớn nhỏ, điều tra mọi tư liệu chi tiết về tất cả quan viên họ Tôn. Suy nghĩ một chút, nàng lại bổ sung thêm một câu, bất kể là kinh thành hay địa phương, điều động toàn bộ người của ngươi, nàng đã nhắm trúng phủ đệ của Bình Quốc công rồi. Vâng, Đào Giao thận trọng gật đầu, sau đó lại bẩm báo rằng Bình Duệ vào kinh thành, nửa canh giờ trước đã đi thẳng đến Lữ Phủ, qua thời gian một chén trà thì rời khỏi đó. Sau khi hắn rời khỏi vẫn chưa trở lại Bình Quốc công phủ mà tiếp tục vào cung, và cũng từ lúc hắn rời khỏi thì Lữ Phủ đã dọn sạch hiện trường. Khóe miệng Nguyên Vô Ưu khẽ cong nụ cười mà như không cười. Những người mà Nguyên Hạo Thiên coi trọng đều có chỗ hơn người. Sự nổi bật của Mộc Vũ chính là tấm lòng yêu nước, mà không biết vị Bình Tam công tử này lại có chỗ đặc biệt nào. Bên phía đệ mũ chiếu tiến triển như thế nào rồi? Vừa dứt câu, Nguyên Vô Ưu lập tức híp mắt lại, không đợi Đào Giao trả lời đã nói tiếp, bản công chúa nhớ là chi phủ của Định Dương họ Tôn. Đáo Giao hiểu được, thuộc hạ đã biết nên làm thế nào. Điều tra quan viên họ Tôn thì sẽ bắt đầu điều tra từ mảnh đất Định Dương này. Hoàng đế muốn làm suy yếu thế lực của thị tộc Dia Phương cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Nguyên Vô Ưu híp mắt, nếu nàng là Nguyên Hạo Thiên, nàng muốn nắm Định Dương trong tay thì sẽ dùng cách gì? Ra lệnh đệ ngũ chiếu, tạm thời trì hoãn tiến bước, không cần để lộ quá nhiều. Đào Giao ngẩn ra, nhưng mà, ông định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ biết tuân mệnh, vâng. Nguyên Vô Ưu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cầm bút lên. Tiểu đào tử thấy vậy liền tiến đến giúp nàng mài mực. Sau khi viết xong thư rồi dán kín, nàng đưa nó cho Đào Giao, ngươi tự mình đi một chuyến, chuyển bức thư này cho Văn Vô Hà, hắn sẽ biết nên làm thế nào. Đào Giao cả kinh, nhưng chuyến này cả đi lẫn về ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Bây giờ, hoàng đế vẫn chưa có động tĩnh gì, công chúa lại hạ quyết tâm diệt trừ Bình Quốc công phủ, nếu ông không ở kinh thành trấn giữ, lỡ như... Không sao, Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt nói. Sắc mặt Đào Giao vẫn còn chần chừ. Giọng nói của Hoài Vương truyền ra từ trong màn tre, tiểu đào tử, ngươi không cần có bất kỳ do dự nào với quyết định của Vô Ưu. Thuộc hạ tuân mệnh, Đào Giao khẽ thở dài một tiếng, không phải ông chần chừ, chỉ là ông lo lắng cho vương gia và công chúa mà thôi. Bóng dáng của Đào Giao biến mất trong phòng ngủ. Một bàn tay thon dài, trắng bệch, không chút máu vén tấm màn lộng lẫy lên, bàn tay khác của Hoài Vương thì cầm chiếc khăn gấm đặt ở bên môi. Hắn vừa khẽ ho vừa bước ra ngoài, sắc mặt nhợt nhạt bởi vì nhịn ho mà tái xanh. Nguyên Vô Ưu nhíu mày lại, đứng dậy đi về phía Hoài Vương rồi đỡ hắn ngồi vào bàn. Nguyên Vô Ưu quan sát Hoài Vương một lượt, trong lòng nàng thoáng qua một chút u sầu. Mấy ngày nay, có thể thấy rõ sức khỏe của hắn bởi vì mùa đông đến gần mà ngày càng sa sút. Rõ ràng đã ngủ một giấc, khí sắc chẳng những không tốt lên mà còn xấu đi. Tiểu Lý Tử đang canh giữ bên ngoài nghe thấy tiếng ho, lập tức dẫn người vào phòng hầu hạ Hoài Vương rửa mặt. Sau khi sửa sang ổn thỏa, Tiểu Lý Tử nhìn Hoài Vương rồi lại quay sang nhìn Nguyên Vô Ưu, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi. Hoài Vương phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống, Tiểu Lý Tử đành phải thầm buồn rầu mà ra ngoài. Nguyên Vô Ưu thấy Hoài Vương dùng khăn gấm để ngăn cơn ho lại, ấn đường nàng bất giác nhíu chặt, nhưng giọng nói vẫn rất lạnh nhạt, sau này đừng như vậy nữa. Hoài Vương khẽ ho một tiếng, bất lực gượng cười, đây đã là cực hạn rồi. Muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa. Ước chừng ngày mai sẽ trở lạnh, ta có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, vậy chẳng phải người đã trở thành nhà dự báo thời tiết rồi sao? Dự báo thời tiết? Hoài Vương ngẩn người, sau khi suy tư một lúc cũng cười bảo, phải đó. Hắn vừa cười xong lại tiếp tục một cơn ho mạnh. Ý cười của Nguyên Vô Ưu biến mất, nàng đưa tay vỗ nhẹ trên lưng của Hoài Vương, giúp hắn dễ thở hơn. Sau này muốn ho cứ ho, đừng nhịn nữa, con không sợ làm phiền người nghỉ ngơi, người cũng đừng lo lắng phá vỡ sự yên tĩnh của con, nếu không, sau này con sẽ làm việc trong phòng của mình. Dù sao phòng của nàng và hắn cũng có đường tắt nối liền với nhau. Không cần, Hoài Vương hơi cất cao giọng nói. Nguyên Vô Ưu cúi đầu nhìn hắn, nhìn đến mức gương mặt tái xanh của Hoài Vương trở nên không được tự nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi, hắn thẳng thắn giải thích, Vô Ưu, ta sợ cô đơn rồi. Chỉ một thoáng thôi, trái tim của Nguyên Vô Ưu bỗng thắt lại. Ngay giây phút này, không ai có thể hiểu được tâm trạng ấy hơn nàng, ánh mắt nàng không kiềm được mà trở nên mơ hồ. Hoài Vương đợi mãi mà vẫn không nghe được câu trả lời của Vô Ưu, ý cười chua xót nơi đáy mắt càng sâu hơn, nhưng ngay sau đó, hắn chợt giật mình. Hai tay của Nguyên Vô Ưu ôm lấy đầu Hoài Vương, nàng nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, yên tâm đi, con sẽ ở bên người, mãi đến tận cùng. Từ nay về sau, người không cần sợ cô đơn nữa, người có thể xem con như mẫu thân của người cũng có thể dựa vào con, mẫu thân là người mãi mãi sẽ không bỏ rơi con của chính mình. Hắn không phải nhi tử của nàng, nhưng với số tuổi thực tế của linh hồn nàng hoàn toàn có thể làm mẫu thân của hắn. Giây phút này, nàng nguyện ý đem tình yêu mà nàng dành cho con gái chia cho hắn một ít. Hoài Vương phục hồi tinh thần, sự chua xót nơi đáy mắt đã biến mất. Lúc này đây, hắn đột nhiên không muốn suy nghĩ gì cả. Yên tâm khép lòng mình lại, biết rằng từ bây giờ hắn sẽ không còn phải sợ cô đơn nữa. Cho dù sắp chết, hắn cũng biết, nàng sẽ luôn trông nom bên giường hắn, nắm lấy tay hắn, mỉm cười nói với hắn, không cần sợ, chỉ cần nhắm mắt lại thì mọi đau khổ sẽ tan biến, cũng không cần lo lắng, nỗi bận lòng cùng vướng bận của người, con đều sẽ coi sóc. Tiểu đào tử đứng ở góc tối chứng kiến cảnh tượng này, mũi của ông chua xót, khóe mắt lại rưng rưng, Ông không những không cảm thấy lời của công chúa là đại nghịch bất đạo, trái lại trong lòng ông còn tràn đầy cảm động và biết ơn. Mặc kệ là tình cảm cha con hay tình cảm mẹ con, chỉ cần là tình cảm thật lòng thật dạ, xuất phát từ trái tim, đều xứng đáng để xúc động và biết ơn. Hoàng cung, Thánh Dương cung, Thiên điện. Nội điện trang trọng xa hoa, hương mai lượn lờ, Khánh đế nghiêng người ngồi trên ghế dựa khảm ngọc, một tay ông ta cầm chén rượu, ngón cái vuốt ve thân chén, tư thế biếng nhác thả lỏng, nhưng đôi mắt lại lộ ra sát khí vô tận, khiến người ta không rét mà run. Bình Duệ ngồi ở chiếc ghế phía dưới đang rũ mắt xuống, cầm lấy chén rượu khẽ rót. Nói như vậy, căn cơ của Minh Vương giấu trong khu rừng ở Dực Đông, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Bình Duệ đặt chén rượu xuống, nâng mắt nhìn Khánh đế đang ngồi ở trên, tuy là suy đoán, nhưng thần nhận định ít nhất có 7 phần là thật. Ánh mắt của Khánh đế đanh lại, với bản lĩnh của ngươi còn không thể vào đó thăm dò kết quả, chứng tỏ trong rừng có điều kỳ lạ. Bình Duệ gật đầu, thần phụng chỉ theo dõi vây cánh của Minh Vương đã vài năm, gia tộc Hạng thị gian xảo như cáo. Tuy ngoài mặt thần vẫn chưa nắm được chứng cứ Hạng thị cấu kết tạo phản với Minh Vương, nhưng thần cũng không phải không có thu hoạch. Ồ, thân mình của Khánh đế nghiêng về trước, híp mắt hỏi, có thu hoạch gì? Hạng thị cấu kết với Minh Vương là bởi vì Minh Vương đã đáp ứng với Hạng thị rằng sau này nếu mọi chuyện thành công, sẽ lập con trai do phụ nữ trong tộc Hạng thị hạ sinh làm, thái tử. Rắc một tiếng, Khánh đế bóp nát chén rượu trong tay. Thi tề ở bên cạnh thấy thế, vội vã ra hiệu cho tiểu thái giám sau lưng mình tiến lên thu dọn. Còn ông thì bưng một chén rượu mới đứng hầu hạ ở một bên, nhưng Khánh đế lại không cầm chén rượu nữa. Bình Duệ không hề biến sắc hay hoảng sợ, hắn chỉ khẽ buông mắt. Khánh đế cười gằn, khá khen cho Hạng thị, quả là không sợ chết mà. Ông ta có thể diệt trừ Lưu thị, cũng nhất định có thể diệt trừ Hạng thị. Ngươi cho người theo dõi Hạng thị ở Ký Đông, không cần tự mình trấn giữ, chậm đã sai người đi xử lý rồi. Thần hiểu được, Bình Duệ đứng lên cung kính nói. Khánh đế lại bưng chén rượu trên tay thi tề lên, tiếp tục dáng vẻ biếng nhác, mí mắt rũ xuống, tiểu Duệ còn có gì muốn nói không? Bình Duệ thở dài một tiếng rồi quỳ xuống, khẩn cầu nói, thần biết không nên nói ra lời này, nhưng phụ thân vì quá nhớ nhung mẫu thân đã mất. Dung nhan của Lữ thị lại tương tự với mẫu thân, nên phụ thân muốn cưới nàng ta làm vợ kế cũng là để nguôi đi nỗi tiếc nuối đối với mẫu thân quá cố. Khánh đế lạnh nhạt xương mắt, ánh mắt chợt trở nên khó hiểu. Chương 328, Hoài Vương phát bệnh, 1. Nhìn Bình Duệ lui ra ngoài, thi tề âm thầm liếc mắt nhìn Khánh đế, đến cả ông cũng không nhìn ra được chút cảm xúc gì trên gương mặt chủ tử lúc này. Khắp cả kinh thành hiện nay đều đang vô cùng náo động, vậy mà chủ tử lại thản nhiên ngồi đây uống trà, ông thật sự nghĩ không ra trong lòng chủ tử đang nghĩ gì. Cũng giống như chuyện khi nãy Bình Tam công tử cầu xin vậy, nói thế nào, Bình Tam công tử cũng là người mở màn chuyện này. Dựa vào sự trọng dụng và sủng ái của chủ tử với Bình Tam công tử, ông cho rằng chuyện này 89 phần là chủ tử sẽ đồng ý. Nhưng thái độ của chủ tử lại lưỡng lự như vậy, vừa không cho phép nhưng cũng không phản đối rõ ràng, điều này khiến ông mù mờ không hiểu rõ. Ly rượu trong tay Khánh đế vừa đưa đến bên môi đã cạn, sau đó ông đứng dậy, bước nhanh ra khỏi đại điện, thi tề thấy vậy, vội vã đi theo sau. Cũng không biết là do Khánh đế tâm sự trùng trùng nên không để ý, hay là do tùy tiện mà đi đến đây. Thi tề có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bậc thang trước mặt, trong lúc ông ngây người, Khánh đế đã bước lên bậc thang. Thi tề đột nhiên có một cảm giác tim đập thình thịch không thở nổi. Nghĩ một lát, ông quyết định đi theo vào trong. Khánh đế chắp tay đứng trong đài quan sát ở lầu các, mặt không cảm xúc nhìn cung điện ngay trước mắt. Đầu thi tề cúi thật thấp, không dám ngẩng lên. Không biết qua bao lâu, Khánh đế mới thu mắt lại, sau đó quay người rời đi. Thi tề ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh mắt của Khánh đế vừa ngưng lại, nơi đó giờ đã trống trơn không còn chút vết tích của dáng vẻ phồn hoa khi xưa. Tâm của chủ tử thâm sâu khó dò, ông lại không có khả năng suy đoán để nắm được nó. Gần nửa đêm, trời nổi gió lớn, không khí lạnh âm thầm kéo về mang theo cả cái rét buốt của mùa đông. Cơ thể của Hoài Vương cũng vì vậy mà thay đổi bất thường. Buổi tối hôm nay vốn nên yên tĩnh, nhưng tất cả các tôi tớ của Hoài Vương phủ đều không dám xem nhẹ tình hình hiện tại. Hoài Vương đã ho một lúc lâu nhưng vẫn không ngừng lại được, đến giờ tử bỗng nhiên ho ra máu tươi. Tiểu Lý Tử bị dọa chết khiếp, các thái giám hầu hạ cũng bị dọa theo. Tiểu thái giám đi thỉnh thái y quay về bẩm báo, Bùi thái y hôm nay trực ở trong cung, cửa cung đã đóng lại từ sớm rồi. Phải làm sao đây? Tiểu Lý Tử hoang mang lo sợ. Nguyên Vô Ưu bước vào, Tiểu Lý Tử nhìn thấy nàng, ánh mắt sáng lên, giống như trong khoảnh khắc đã tìm ra được lối thoát vậy. Công chúa, Bùi Thái Y đêm nay trực ở trong cung. Nguyên Vô Ưu nhìn Tiểu Lý Tử một cái, bước nhanh lên trước đến bên cạnh giường. Tình trạng của Hoài Vương thực sự không ổn, nhưng cũng may thần trí vẫn còn tỉnh táo, chưa rơi vào hôn mê. Nhìn Vô Ưu bước vào, ánh mắt Hoài Vương sáng lên, khẽ mỉm cười, bên ngoài nổi gió rồi. Ừ, nổi gió rồi. Vô Ưu nói phụ vương là người dự báo thời tiết, quả thực là như vậy. Nguyên Vô Ưu bước lên trước nắm nhẹ lấy bàn tay hắn đang đặt bên ngoài tấm chăn dày, sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay khiến nàng nhăn mày lại. Mời tất cả thái y của thái y viện đến đây cho bản công chúa. Tiểu cao tử, ngươi đi vào cung mời Bùi thái y. Vâng. Các thái y của thái y viện đều hoảng loạn bất an mà đến. Đối với bệnh tình của Hoài Vương, bọn họ đều không có cách nào, chỉ có thể lần lượt thay nhau bắt mạch cho Hoài Vương, còn một nhóm người đứng ngoài cùng nhau bàn bạc về bệnh tình. Đợi đến lúc tiểu cao tử mời Bùi thái y đến, Hoài Vương đã rơi vào trạng thái hôn mê. Tuy nhiên người đến không chỉ có một mình Bùi thái y, mà còn có Thi Tể. Nhìn thấy Thi Công Công đến, tất cả các thái y đều âm thầm thở ra một hơi. Có Thi Công Công ở đây, nếu như lần này Hoài Vương không thể vượt qua được, Vô Ưu công chúa cũng không thể trách tội lên đầu bọn họ phải không? Hai vị thái y ở lại giúp Bùi thái y châm cứu cho Hoài Vương, những thái y khác sau khi nhìn thấy Vô Ưu thở nhẹ ra một hơi đều như được giải thoát mà rời khỏi Hoài Vương phủ. Mãi cho đến khi trời dần dần tờ mờ sáng, Bùi thái y và hai vị thái y mới bước từ phòng ngủ ra ngoài. Nguyên Vô Ưu đứng dậy, trầm giọng hỏi, Bùi thái y, phụ vương ta thế nào? Bùi thái y vuốt râu, mặt nghiêm trọng nói, bẩm công chúa, Ti chức đã châm cứu cho vương gia, tạm thời sẽ không có nguy hiểm về tính mạng. Nhưng lục phủ ngũ tạng của vương gia đều đã bị hàn độc xâm nhập, cùng với việc mùa đông đang đến gần. Bệnh tình của vương gia e là sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn, ho ra máu e cũng là chuyện khó tránh khỏi. Tiểu Lý Tử buột miệng nói, nhưng mà trước đây vương gia chưa từng ho ra máu, vậy sao bây giờ lại ho ra máu chứ? Bùi thái y nhẹ than một tiếng, điều này nói rõ là thân thể của vương gia đã đến cực hạn rồi. Lần phát bệnh sau, e là sẽ không chỉ ho ra máu. Thậm chí, nếu vương gia phát bệnh lần nữa, e là Ti chức có châm cứu cũng không cách nào giúp được cho vương gia. Tiểu Lý Tử bi thương đỏ cả mắt, loạng choạng suýt ngã chạy vào trong phòng. Theo như lời Bùi thái y, có phải chỉ cần cố gắng để phụ vương không phát bệnh nữa, lại phối hợp với dùng thuốc chữa bệnh, bệnh tình của phụ vương sẽ có thể khống chế? Nguyên Vô Ưu trầm giọng hỏi. Bùi thái y có chút khó khăn, việc này, theo lý thì là như vậy. Nhưng gì? Ngữ khí của Nguyên Vô Ưu tuy ôn hòa, nhưng giữa trán lại toát ra khí thế khiến người khác sợ hãi. Thi Tể bên cạnh cũng không chịu được mà ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lại cúi đầu xuống. Bùi thái y im lặng một lát, thành thật nói, bẩm công chúa, xin thứ cho Ti trước nói thẳng. Thuốc có ba phần độc, với thân thể của vương gia, việc uống thuốc e là không những không có tác dụng, mà ngược lại còn khiến bệnh tình của vương gia thêm nặng. Ti chức vô năng, không thể đưa ra một đơn thuốc thích hợp cho vương gia. Sắc mặt Nguyên Vô Ưu trầm xuống. Căn phòng cũng bởi vì sự im lặng của Nguyên Vô Ưu mà rơi vào một bầu không khí nặng nề. Hai vị thái y đi theo phía sau Bùi thái y liếc nhìn nhau, họ đều có chút lo lắng Vô Ưu công chúa sẽ cậy thế làm khó. Lời nói của Bùi thái y nói thẳng ra chính là bệnh tình của vương gia đã hết thuốc chữa rồi, chỉ có thể chờ chết. Một hồi lâu sau, Nguyên Vô Ưu vuốt mày, nhàn nhạt ra lệnh, tiễn Bùi thái y. Khi Thi Tể quay lại cung, cánh đế đang được các cung nữ và thái giám hầu hạ để chuẩn bị lên triều sớm. Bệnh tình Hoài Vương thế nào? Thi Tể thấp giọng nói, bẩm hoàng thượng, bệnh tình của Hoài Vương e là không lạc quan, nếu như lần sau còn phát bệnh nữa, thì không có cách nào tỉnh lại. Ánh mắt khánh đế lóe lên, nhưng không nói gì cả. Cả Hoài Vương phủ đều bởi vì bệnh tình của Hoài Vương trở nặng hơn mà rơi vào bầu không khí bất an. Vừa sáng sớm tại hậu viện, nơi ở của tỷ muội Cố Thị. Tỷ, chúng ta có nên đi xem. Cố An An xông vào phòng của Cố Y Y. Cố Y Y đang ngồi chải tóc trước bàn trang điểm bỗng buông lực xuống. Nhìn thấy đầu tóc muội muội chưa chải gì đã đến đây, Cố Y Y không nhịn được, nhíu mày, An An. Cố An An nhẹ nhàng lè lưỡi, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn trang điểm. Dưới sự chỉ bảo của Cố Y Y, thoải mái để cho tỷ nữ chải tóc cho nàng. Xuyên qua gương đồng, nàng xem xét dáng vẻ lo lắng của tỷ tỷ, mím môi, nhẹ lên tiếng, tỷ, vương gia có qua nổi mùa đông. Không được nói bậy, Cố Y Y nhẹ giọng trách.